Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2421, ai so với ai khác thông minh, 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm, cái kia cự thạch nhất tộc bốn cái dũng sĩ thân ảnh, tại Bành lão trong mắt, theo nhỏ bé điểm đen, không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn, trong khoảnh khắc, đã tiến nhập bọn hắn vòng phục kích. Tuy nhiên vẫn còn biên giới khu vực. Thế nhưng mà vừa tiến vào vòng phục kích, trên cơ bản cũng tự ý nghĩa, cái này cự thạch nhất tộc bốn cái dũng sĩ, đã rơi bọn hắn trong cạm bẫy rồi, đều vững vàng, không có lão phu hiệu lệnh, ai tất cả không được nhúc nhích, Bành lão không hổ là vạn uyên đảo cường giả, Hạ Hầu gia tộc tộc lão. Giờ này khắc này, tuy nhiên mục tiêu đã tiếp cận, hắn cuồng hỉ phía dưới, tâm tính lại không có mất nhất định, ngược lại càng ngày càng tỉnh táo, hắn biết rõ, cự thạch nhất tộc cuồng bạo sức chiến đấu, nếu như hiện tại bị bọn hắn phát hiện mục tiêu, đối với bọn họ Phong Vân giáo mà nói, tuyệt đối không là chuyện tốt, bởi vì, hiện tại bọn hắn mới vừa tiến vào bẫy rập khu, Phong Vân thất hồn tán còn không có khuếch tán, không có triệt để xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, tại không có đầy đủ độc phát trước khi, cự thạch nhất tộc cái loại này cùng bạo sức chiến đấu, cũng là phi thường đáng sợ, cái lúc này, chính diện cùng bọn họ va chạm, không hề nghi ngờ là không lý trí, bởi vì, người tại lúc tuyệt vọng, thường thường hội sinh ra điên cuồng tín niệm, sẽ nhớ kéo lấy đối thủ đồng quy vu tận. Loại này vùng vẫy dãy chết sức bật, rất đáng sợ, không cần phải cái lúc này đi chính diện đối bính, Bành lão trong nội tâm tại tính toán, đang đợi, chờ cái này bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ, chính mình phát giác được không ổn, Phong Vân thất hồn tán, không phải cái loại này tại chỗ gây ra độc, mà là một loại nhuận vật mảnh im ắng đáng sợ chi độc. Người trúng độc, sẽ ở không hề hay biết dưới tình huống, mất đi sức chống cự, chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, hơn phân nửa đã là đã chậm. Đây cũng là lúc trước bọn hắn vì cái gì có thể ở Trầm Hương cốc miệng hang, thoáng cái bắt được nhiều người như vậy loại võ giả nguyên nhân, cũng không phải nói bọn hắn không có thực lực này bắt được những người kia. Nhưng là muốn tại không hề đánh nhau dưới tình huống hoàn toàn bắt được, cũng là ít khả năng, đây chính là Phong Vân thất hồn tán tác dụng, độc chi một đạo, thần kỳ tự thần kỳ tại không có đề phòng dưới tình huống, mặc kệ ngươi là thiên vị cường giả, hay vẫn là bình thường linh cảnh võ giả. Nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng có thể trúng chiêu, thượng cổ thời đại, bao nhiêu cường cực nhất thời nhân vật, đều tại không hiểu thấu kỳ độc hạ vẫn lạc. Cho nên, dụng độc một đạo, theo hoang cổ thời đại, đến thượng cổ thời đại, lại cho tới bây giờ thời đại này, một mực đều tại thần uyên đại lục phi thường lưu hành. Hơn nữa, dụng độc một đạo truyền thừa, cũng là phi thường được hoan nghênh, tất cả mọi người hô hấp, đều ngừng lại rồi. Không có người dám can đảm phát ra nửa điểm thanh âm, rất sợ kinh đến nơi này bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ, lại để cho bọn hắn sớm phát giác, bọn hắn cái này bẫy rập khu vực, bao dung diện tích rất lớn, phóng xạ lực rất cường. Cho nên mới phải lại để cho vệ kim thử nhất tộc được ra phương viên 10 dặm, tiến vào sinh linh, không có một cái nào có thể còn sống đi ra, đây là có đạo lý, thời gian, đang không ngừng chuyển dời, Bành lão vui sướng trong lòng, càng là theo thời gian trôi qua tại bốc lên. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, cái này bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ, tốc độ rõ ràng đã tại chậm lại, cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa, cái kia Phong Vân thất hồn tán, đã bất tri bất giác, ảnh hưởng đến bốn người này rồi, một khi xuất hiện rõ ràng dấu hiệu, liền ý nghĩa, bọn họ đã trúng độc nặng, Mặc lão hướng Bành lão bên kia nhìn thoáng qua. Bành lão khẽ gật đầu, ý bảo Mặc lão lại chờ một chút, vào thời khắc này, chạy trước tiên cự thạch nhất tộc dũng sĩ. Bỗng nhiên bước chân dừng một chút, trong miệng phát ra một đạo thê lương gầm rú, lập tức, chích chích qua qua tựa hồ đối với đồng bạn đang nói gì đó. Lúc này thời điểm, mặt khác ba gã đồng bạn, cũng là chích chích tuyệt, nhìn về phía trên, ánh mắt của bọn hắn hết sức kích động, Bành lão vui sướng, tại thời khắc này bốc lên tới được đỉnh phong, hắn biết rõ, cái này bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ, đã phát giác được trúng độc, cái này ý nghĩa, bọn hắn lưới lớn đã có thể thu lưới rồi, đi. Bành lão vung tay lên, Phong Vân giáo từng đạo thân ảnh, theo chỗ tối không ngừng chảy ra đi ra, ở đằng kia bốn gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ 1-200 mễ khu vực, làm thành một đạo vòng, đội ngũ này người số không nhiều, chỉ có mấy chục người, nhưng là, Bành lão cùng Mặc lão rõ ràng cao hơn một đoạn, là thiên vị cường giả, mà còn lại cái kia chút ít, vậy mà mỗi một cái đều là đế cảnh cường giả. Nhìn về phía trên, thân thủ kiện tráng, thực lực thậm chí còn vượt qua nhân loại cương vực bình thường đế cảnh cường giả, vạn uyên đảo đi ra người, quả nhiên nguyên một đám không giống bình thường. Những này mới là Phong Vân giáo chính thức hạch tâm lực lượng, cũng là Phong Vân giáo giáo chủ một mực đều không có lộ ra đến ác chủ bài. Hắn hiện đang gầy dựng Phong Vân giáo, hấp thu nhân loại cương vực những cường giả kia. Cái gọi là Bát Đại Pháp Vương, 36 thiên cương, 72 địa sát, cũng chỉ là Phong Vân giáo thực lực một bộ phận. Những này mới là hắn theo Vạn Uyên đảo mang đến tinh nhuệ, cũng là Phong Vân giáo giáo chủ chân chính có lực lượng địa phương. Cái kia cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, trừng mắt mắt to như chuông đồng, vẻ mặt phẫn nộ địa trừng mắt những người này, nguyên một đám trong miệng phát ra các loại quái gọi. Bành lão hắc hắc cười lạnh, đừng quỷ kêu rồi, tiếng người nói, cái kia cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, hiển nhiên cũng là đang diễn trò. Chỉ là, đối với cự thạch nhất tộc mà nói, loại này diễn kịch thật sự quá khó xử bọn hắn rồi, dù sao, bọn hắn cự thạch nhất tộc cho tới bây giờ tựu không am hiểu những này, rõ ràng không có trúng độc, lại phải làm bộ trúng độc bộ dạng, còn phải giả bộ như phẫn nộ cùng sợ hãi bộ dạng, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là khiêu chiến thật lớn. Giang Trần đúng là cân nhắc đến cự thạch nhất tộc hành động có hạn, cho nên cũng không có yêu cầu cao như vậy. Chỉ cần bọn hắn thời điểm mấu chốt, trống to kêu to là được. Cự thạch nhất tộc không có hành động, nhưng là bọn hắn quán triệt Giang Trần tư duy, còn không có vấn đề. Bọn hắn dứt khoát không nói lời nào, chỉ là trống to kêu to, bởi như vậy, ngược lại cũng không có bao nhiêu sơ hở. Bành lão chứng kiến cự thạch nhất tộc bốn người này hỗn hển bộ dạng, chỉ là nhe răng cười, phanh, phanh, phanh. Phanh, một tôn thân thể khổng lồ, khi bọn hắn hỗn hển trống lên một tiếng ở bên trong, nhao nhao ngã xuống, Bành lão không thể kìm được, cười ha ha, Mặt lão, bốn đầu cá lớn xa lưới, ta Phong Vân giáo số mệnh, ai mà khi, Mặt lão gật gật đầu, bất quá hắn hay vẫn là nhắc nhở, Bành lão, cái này bốn cái gia hỏa, vừa mới chỉ là gầm rú, nhìn về phía trên có chút cổ quái, phát hiện mình trúng độc, không cổ quái mới là lạ. Bành lão lại lơ đễnh, vung tay lên, đi, đi lên nhìn một cái kia cự thạch nhất tộc tứ đại dũng sĩ, rầm rì nằm trên mặt đất, Bành lão đi đến phụ cận, ở trong đó một cự nhân trước mặt dừng lại, đưa chân đá đá, ngốc đại cá tử, cái này Phong Vân thất hồn tán tư vị như thế nào, hèn hạ, cái kia cự thạch nhất tộc cự hán thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ đạo, đáng tiếc a, hoang cổ cự thạch nhất tộc, vậy mà sa đọa đến cho một cái tóc vàng tiểu nhi đương nô tài. Quả nhiên là buồn cười a, buồn cười, Bành lão đứng tại người thắng trên lập trường, khẩu khí lộ ra thập phần thích ý, hiện tại các ngươi cũng xem đã minh bạch, Lưu Ly Vương Thành cũng tốt, Giang Trần cũng tốt, đều khó có khả năng cho các ngươi cự thạch nhất tộc tiền đồ quang minh. Các ngươi đường ra chỉ có một, tựu là đầu nhập vào ta Phong Vân giáo, Phong Vân giáo tính toán cái gì đó, dựa vào cái gì lại để cho lão tử đầu nhập vào. Cái kia cự hán kêu lên, chật chật. Phong Vân giáo tương lai nhất định là muốn thống nhất nhân loại cương vực tồn tại, nhà của ta giáo chủ, càng là Vạn Uyên đảo danh môn quý tộc. Há là nhân loại cương vực những chó đất này có thể so sánh hay sao? Cái kia cự hán cao mày, phản phất tại do dự mà cái gì? Bành lão thản nhiên nói, các ngươi bốn cái, chỉ là món ăn khai vị, chờ Giang Trần cái thằng kia theo Cửu Dương Thiên Tông gấp trở về, đồng dạng sẽ trở thành vi lão phu tù nhân. Nhớ kỹ, nhân loại cương vực, không có người có thể đối kháng nhà của ta giáo chủ, Giang Trần không thể, ai cũng không thể. Mặt lão nghe Bành lão nói như vậy, miệng giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì. Chỉ là, trong lòng của hắn đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm thấy không ổn, cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Thế nhưng mà, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Tráng hán kia thở dài một hơi, được rồi, chúng ta phục rồi, đem đưa giải dược ra đây. Bành lão cười hắc hắc, giải dược dễ dàng. Bất quá, các ngươi trước hết thề thuần phục. Bằng không thì lão phu có thế không tin được các ngươi. Tráng hán kia gật gật đầu, thề tự thề, ta cự thạch nhất tộc tam thạch thề. Bành lão trong lòng vui sướng, hắn biết rõ, cái này thề độc một phát xuống, cái này cự thạch nhất tộc bốn người, tự vĩnh viễn không cách nào phản bội. Thế nhưng mà vào thời khắc này, biến cố đã xảy ra, cái kia hấp hối cự hán, rồi đột nhiên coi như đánh nửa máu gà đồng dạng, đột nhiên đạn đi lên. Thân thể khổng lồ, như là một đạo thiểm điện bình thường, vọt tới Bành lão. Cái này bỗng nhiên xuất hiện biến cố, làm cho Bành lão sắc mặt đại biến, trong nội tâm trầm xuống, phản ứng cũng nhanh, một cái lắc mình, vậy mà khó khăn lắm tránh đi cái này đụng chi lực. Có thế cùng lúc đó, mặt khác ba cái cự hán, cũng cơ hồ là đồng thời khởi động. Phanh, Bành lão tránh đi lần thứ nhất, lại không có thể tránh khai cái thứ hai, cái thứ ba, cái này va chạm, chính là cự thạch nhất tộc tuyệt kỹ một trong. Cự thạch bay vọt, uy lực không phải chuyện đùa. Toàn bộ thân hình như là một khối thiên ngoại thiên thạch, tập tốc độ cùng lực lượng tại một thân. Cái này va chạm chi lực, giống như tại thiên ngoại thiên thạch banh kích mà ở dưới lực lượng. Mặc dù là Bành lão loại này thiên vị cường giả, bị cái này liên tục va chạm, cũng là bị đâm cho toàn thân biến hình, máu tươi cuồng phun không chỉ, không tốt. Mặc lão nhìn thấy Bành lão bị liên tục banh trúng, biết rõ tình huống không ổn. Mặc lão nhưng lại một cái phi thường giản nghĩa khí lão giả, nhìn thấy đồng bạn trọng thương, hóa thành một đoàn lưu quang, ý đồ mang tất cả đi qua, mang theo Bành lão chạy trốn. Chỉ là, vừa lúc đó, bên ngoài lại có vài đạo mãnh liệt mà đến lực lượng, điên cuồng từ phía sau hắn truyền đến, cái loại này lực uy hiếp, làm cho Mặc lão toàn thân cảm thấy vô cùng áp lực, chỉ là tuyệt đối có thể trí mạng lực lượng, nhất là ở vào lập tức loại này nguy hiểm tình huống, Mặc lão tạm thời nảy lòng tham, thay đổi thân hình, không hề đi cứu cái kia Bành lão, mà là dựa vào trực giác tuyển một cái phương hướng, phốc bắn đi. Loại tình huống này, Mặc lão cũng biết, cứu đồng bạn là không thể nào. Trốn chạy đế khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Hắn hiện tại cũng là hối hận vô cùng, trước khi, hắn đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, chỉ là Bành lão thái qua cường thế, làm cho hắn vẫn muốn mở miệng, lại không tiện mở miệng, hiện tại xem ra, trực giác của hắn đúng, Bành lão lạc quan là sai, nhất định phải chạy đi, thông tri giáo chủ. Mặc lão giờ phút này, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đối với cái kia Bành lão, cũng là không rảnh chiếu cố. Bành lão bản thân bị trọng thương, nhìn thấy Mặc lão hướng hắn phóng tới, trong lòng vui vẻ, cho rằng đồng bạn muốn tới cứu hắn. Hắn biết rõ, dùng Mặc lão thần thông, không có bị thương dưới tình huống, hoàn toàn có khả năng dẫn hắn đi. Thế nhưng mà, Mặc lão tạm thời lại biến chủ ý, rõ ràng chính mình chạy trốn đi. Bành lão trong lòng chính kinh, bỗng nhiên sau lưng một đạo lực lượng đáng sợ dâng lên. Một thanh phá núi đại búa, trực tiếp đánh xuống, hào quang bạo tuôn. Bành lão pháp thân tính cả thần hồn, trực tiếp bị chém thành hai khúc, quang văng khắp nơi. Chương 2422, đồ sát bắt đầu. Bành lão trong đầu hiện lên cuối cùng một tia toái niệm, thần hồn pháp thân gian nghiền nát, trước còn hấp hối cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, sinh long hoặc hổ bình thường, thân thể khổng lồ bốn phía toán loạn, như là thu hoạch rau hẹ đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy chung quanh những đế cảnh kia cường giả tánh mạng. Những điều này đều là Phong Vân giáo chủ theo Vạn Uyên đảo mang đến tinh anh võ giả, nhưng này cự thạch nhất tộc tứ huynh đệ, thực lực đã có ưu thế áp đảo, tại sự điên cuồng của bọn hắn giảo sát xuống, nguyên một đám đế cảnh võ giả, tựa như lúa mì đồng dạng bị điên cuồng liêm đao phóng ngược lại, mà cái kia Mặc lão, tuy nhiên linh cơ khẽ động, theo một cái tương đối an toàn góc độ thoát đi, thế nhưng mà, phía sau hắn áp lực, lại không có nguyên nhân này nhẹ nhõm, trong lúc đó, cao tốc trên đường đi Mặc lão thân hình ngưng tụ. Trong mắt hiện lên một tia hốt hoảng chi sắc, hắn chính phía trước, bỗng nhiên nhảy ra một gã đồng dạng cao lớn cự nhân, trong tay vung vẫy lấy khổng lồ vũ khí, quay đầu nện xuống dưới, khí thế uy mãnh, rất có kích động càn khôn xu thế, không tốt, có mai phục. Mặc lão hít một hơi lãnh khí, liền muốn thay đổi phương hướng, chỉ là, tựa là cái này ngắn ngủn chần chờ tầm đó, lại có mấy đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Lão đầu, hướng chạy đi đâu? Một đạo trêu tức thanh âm, theo bên cạnh truyền đến, hưu hưu hưu hưu, liên tục bốn đạo thân ảnh, theo trong hư không thoát ra, đúng là cự thạch nhất tộc Mặc khác tứ huynh đệ. Do đại thạch lĩnh hàm, đem Mặc lão vây quanh ở bên trong, cái này tứ huynh đệ liên thủ hình thành vây quanh xu thế, lập tức đem cái này một mặt hư không đều đã tập trung vào. Cái kia Mặc lão lập tức cảm thấy chung quanh hư không một mảnh áp lực, phản phất bốn tòa núi lớn đem sở hữu lối ra toàn bộ khóa chết. Mặc lão quá sợ hãi, vội vàng thúc giục độn pháp, ý đồ nhất cổ tác khí lao ra. Chỉ là, hết thảy hiển nhiên trời đã tối, cái kia tứ huynh đệ liên thủ phong tỏa hư không, không tiếp tục một chỗ góc chết, cái này bốn phía hư không, chắc chắn như cự thạch, căn bản không có bất luận cái gì một tia khe hở lưu cho hắn, tại sao có thể như vậy? Mặc lão quả nhiên là kinh ngạc vô cùng. Cái này cự thạch nhất tộc Bác huynh đệ, như thế nào đều tại Lưu Ly Vương Thành, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không cùng Giang Trần đi chỗ đó Cửu Dương Thiên Tông, cái kia Giang Trần tựu như thế vô lễ. Chu Tước Thần cầm không mang, cự thạch nhất tộc Bác huynh đệ, đồng dạng một cái cũng không mang theo. Chẳng lẽ, cái kia Giang Trần sẽ không sợ Phong Vân giáo chủ lực tại Cửu Dương Thiên Tông đối với hắn ra tay, hay vẫn là nói, cái kia Giang Trần sớm đoán được Cửu Dương Thiên Tông căn bản không có Phong Vân giáo chủ lực. Chỉ là, Nếu như Giang Trần đã sớm ngờ tới Phong Vân Giáo không có chủ lực tại Cửu Dương Thiên Tông, hắn cần gì phải đi Cửu Dương Thiên Tông? Nghĩ tới đây, mặt lão rồi đột nhiên trong nội tâm co lại, trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói, cái này Giang Trần sớm tính toán đến nơi này hết thảy. Hắn căn bản sẽ không đi Cửu Dương Thiên Tông, cái gọi là đi Cửu Dương Thiên Tông, chỉ là Lưu Ly Vương Thành thả ra tin tức giả. Là sương mù đạn. Cố ý lừa gạt Phong Vân Giáo hay sao? Đột nhiên, mặt lão cảm thấy lưng lạnh cả người. Nếu như là nói như vậy, cái này Giang Trần thật sự thật là đáng sợ. Bọn hắn Phong Vân Giáo Dương Đông kích Tây, Minh Tu Sạn Đạo, hoạt động ngầm, cho rằng có thể tập kích bất ngờ Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà, người ta có lẽ đã sớm đoán được đây hết thảy, chờ chính là bọn họ. Mặt lão tim đập rộn lên, trong nội tâm cảm thấy không hiểu sợ hãi. Lúc này thời điểm, Cự Thạch nhất tộc tứ huynh đệ đã tiếp cận. Cái kia Đại Thạch hắc hắc cười quái dị, lão đầu, còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Mặt lão sắc mặt lại biến, thần thức cực hạn thúc dục, tìm kiếm một đường sinh cơ, đừng phí công rồi, không có trốn lộ rồi. Mở miệng, lại không phải Cự Thạch nhất tộc tứ huynh đệ, mà là xa xa một giọng nói, thanh âm này, làm cho mặt lão đồng tử lại là một hồi co rút nhanh. Huống lấy âm thanh nguyên nhìn lại, đã thấy đến Giang Trần bình thản ung dung, ngồi ở cách đó không xa một chỗ cao sườn núi bên trên. Ngươi là Giang Trần. Mặt lão rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngươi cũng có chút ít nhãn lực. Ta trước khi nghe lão nhân kia tự biên tự diễn, nghe nói các ngươi đến từ Vạn Uyên Đảo. Giang Trần giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem mặt lão trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Lúc trước hắn đã cảm thấy Bành lão tự giới thiệu, có chút coi thường rồi, chỉ là khi đó, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, tự giới thiệu lai lịch, tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là không tính đặc biệt khoa trương, thế nhưng mà, hiện tại giai đoạn này, nếu như bại lộ thân phận, rất có thể sẽ chọc cho đến phiền toái. Dù sao, Vạn Uyên Đảo bây giờ còn có lệnh cấm, Vạn Uyên Đảo tu sĩ, tại không có cho phép dưới tình huống, là không có thể tùy ý tiến vào nhân loại cương vực, huống chi, bọn hắn lần này không đơn thuần là số ít mấy người nhập cư trái phép, mà là rất nhiều nhân mã vụng trộm lẻn vào nhân loại cương vực. Việc này nếu như chọc đến Vạn Uyên Đảo đi, Hạ Hầu nhất tộc tất nhiên sẽ gặp lên án, thậm chí sẽ cho Hạ Hầu nhất tộc trước lấy đại phiền toái. Mặt lão trong nội tâm tuy nhiên bối rối, nhưng lại lạnh giọng khẽ nói, cái gì Vạn Uyên Đảo? Không hiểu thấu. Lão Phu là thượng bác vực lánh đời tu sĩ. Giang Trần, ngươi đã lập chí làm cái kia nhân tộc lĩnh tụ, muốn tôn trọng chúng ta những thế hệ trước này lánh đời tu sĩ. Giang Trần buồn cười, lão nhân này là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Nếu thật là nhân loại cương vực tiền bối cao nhân, bổn thiếu chủ ngược lại thật muốn kính bên trên ba phần. Chỉ tiếc, ngươi không phải. Ngươi Phong Vân Giáo cũng không phải. Giang Trần than nhẹ lắc đầu, nói đi, các ngươi là Vạn Uyên Đảo cái đó một nhà thế lực. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, mặt lão hay vẫn là không chịu thừa nhận. Giang Trần, ngươi đối với chúng ta những lánh đời này tiền bối vô lễ cũng thì thôi, lại tìm cái gì Vạn Uyên Đảo lấy cớ. Người nào không biết, Vạn Uyên Đảo cùng nhân loại cương vực, căn bản không có lui tới, lão nhân này, rất có liều chết không nhận tư thế. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vốn ý định ngươi thừa nhận, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Đã ngươi liều chết không nhận, đó chính là muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Mà thôi, vậy thì tiễn đưa ngươi cùng lão nhân kia đi Hoàng Tuyền Địa Phủ đoàn tụ a, giết hắn đi. Giang Trần lãnh khốc hạ lệnh, hắn lần này cũng là triệt để nổi giận. Phong Vân Giáo những cái thứ này với tư cách đã triệt để phá tan hắn điểm mấu chốt, nếu như mình không có được Vô Song Đại Đế tình báo, nếu như không có thông qua Lưu Ly Vương Tháp với tư cách trạm trung chuyển, lúc này đây, Lưu Ly Vương Thành khẳng định phải thiệt thòi lớn, hắn cũng khẳng định phải thiệt thòi lớn, nếu như mình thật sự theo Cửu Dương Thiên Tông vội vã gấp trở về, không cẩn thận đi vào cái này trong cạm bẫy đầu. Bất ngờ không đề phòng, coi như mình không có việc gì, Cự Thạch nhất tộc bác huynh đệ, còn có những người khác, chỉ sợ cũng sẽ ở cái này trong cạm bẫy đầu gặp nạn. Nếu như không có Cự Thạch nhất tộc bác huynh đệ, Giang Trần tại hai gã thiên vị cường giả cùng mấy chục tên đế cảnh cường giả bao vây rồi, lựa chọn duy nhất tựu là thông qua thì không phù ấn trốn vào Lưu Ly Vương Tháp. Nói như vậy, mặc dù chính mình thoát được tánh mạng, những người khác cũng khó trốn một kiếp. Đến lúc đó, chỉ còn lại có hắn một cái quan can tư lệnh, mặc dù trở lại Lưu Ly Vương Thành, đối mặt cường thế Phong Vân Giáo, lại có cái gì phần thắng đáng nói. Cho nên, Giang Trần đối với Phong Vân Giáo âm mưu, ngẫm lại cũng là lòng còn sợ hãi. Hơn nữa Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo vốn tự địch ý, nghĩ đến Hoàng Nhi bị mang đi lúc tao ngộ, nghĩ đến Hoàng Nhi gia tộc cái kia hy lão cuồng ngạo, Giang Trần tự khí không đánh một chỗ đến. Cũng đang bởi vậy, hắn đối với Vạn Uyên đảo người, nhất là đối với hắn có địch ý người, hắn là hoàn toàn đề không nổi nửa điểm đồng tình tâm. Mặt lão đại khái cũng biết, hôm nay thế cục, chỉ có tử chiến, không có cái khác lựa chọn. Đương Giang Trần thoáng một phát lệnh, mặt lão liền thi triển toàn thân lực lượng, cùng đại thạch bọn hắn tứ huynh đệ điên cùng mà tử đấu. Mục tiêu của hắn cũng không phải là đánh thắng, mà là tìm được cơ hội chạy thoát. Chỉ là, Giang Trần đã sớm sắp xếp xong xuôi chiến đấu kế hoạch. Giang Trần biết rõ, đại thạch thực lực của bọn hắn, khôi phục tương đối chậm. Cách đỉnh phong thời kỳ thực lực, có lẽ cũng chưa tới 1/5, luận đơn thể sức chiến đấu, hiện tại bọn hắn mấy huynh đệ bất kỳ một cái nào, đều chưa hẳn là mặt lão đối thủ, nhưng là 2-1, trên cơ bản có thể lực lượng ngang nhau rồi, 4-1, ưu thế sẽ phi thường rõ ràng, Giang Trần muốn lợi dụng, tự là loại này ưu thế, đương nhiên, mặt lão tuy nhiên chịu thiệt, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể chi chịu đựng được. Hắn và Bành lão bất đồng, Bành lão sở dĩ nhanh như vậy tự vẫn lạc, hoàn toàn là vì đánh lén nguyên nhân. Đánh lén tới quá đột ngột, thoáng cái tựu lại để cho Bành lão bị trọng thương, không có hơn phân nửa đầu tánh mạng, mà mặt lão, hắn không có bị thương, là toàn thịnh trạng thái, mặc dù là 4 gã cự thạch nhất tộc dũng sĩ liên thủ, muốn thoáng cái bắt lấy hắn, cũng có chút không thôi. Cũng may, trước khi cái kia 4 gã cự thạch nhất tộc huynh đệ, tại làm sạch một đám hoàng cảnh cường giả về sau, không ngừng dọn ra tay chân đến, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Không bao lâu, liền có 6 gã cự thạch nhất tộc huynh đệ vây công cái này mặt lão, còn lại 2 người, thì tại Giang Trần dưới sự chỉ huy, 4 phía đuổi giết những tứ tán kia đế cảnh võ giả. Giang Trần Thánh Long Cung cũng không có nhàn rỗi, hắn lần này bế quan tu luyện, tu vi cảnh giới bên trên cố nhiên là đã nhận được rất lớn tăng lên. Tại đây Thánh Nhất Tông Trấn Tông Chi Bảo Thánh Long Cung khai phát bên trên, cũng có được rất nhiều thu hoạch. Giờ phút này, hắn mượn nhờ tà ác kim nhãn tập trung thần thông, phối hợp Thánh Long Cung uy năng, tại cái kia cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ đuổi giết xuống, lại cũng có thể không ngừng bắn chết những đế cảnh kia cường giả. Những đế cảnh kia cường giả, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mọi nơi chạy tứ tán. Giang Trần mỗi một lần thúc giục tà ác kim nhãn tập trung, Thánh Long Cung không ngừng thúc giục, một mũi tên một cái, thậm chí liên tục không ngừng trúng mục tiêu. Thánh Long Cung với tư cách thượng của Thánh Nhất Tông thực tông bảo vật, vi năng đích thật là phi thường đáng sợ. Cái này một mũi tên một cái, liên tục không ngừng. Không bao lâu, liền có 7-8 tên Vạn Uyên đảo tinh anh võ giả chết ở hắn mũi tên truy hồn xuống. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết, nếu như là một VSC1 dưới tình huống, chính mình muốn bắn chết những đế cảnh này tinh anh võ giả, cơ hồ là không có bao nhiêu phần thắng. Những võ giả này sở dĩ sẽ như thế nhẹ nhõm bị hắn bắn chết, chủ yếu hay vẫn là cự thạch nhất tộc dũng sĩ cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, lại để cho bọn hắn toàn tâm đều hoa tại trốn chạy đế khỏi chết bên trên, hoa tại thoát khỏi cự thạch nhất tộc đuổi giết bên trên. Làm cho bọn hắn căn bản không có nhàn rỗi đi để ý tới mặt khác uy hiếp, cái này cũng cho Giang Trần cung cấp thời cơ lợi dụng. Tại Thánh Long Cung đuổi giết xuống, những đế cảnh kia cường giả, cũng là một tên tiếp theo một tên không ngừng ngã xuống. Giang Trần cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, đây là hắn lần thứ nhất như thế thoải mái mà tiêu diệt đế cảnh cường giả, hơn nữa tiêu diệt số lượng nhiều như thế, quá trình như thế nhẹ nhõm, trong nháy mắt, phiến khu vực này, khắp nơi hoành đầy thi thể, nếu như một màn này bị loài người cương vực bất luận cái gì một gã võ giả chứng kiến, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, dù sao, cái này nguyên một đám phơi thay tại chỗ, đều là đế cảnh tu vi, loại này tu vi phóng tới nhân loại cương vực, cái đó một cái không thể trở thành một phương cường giả. Cái đó một cái không thể ở vào đỉnh tim hàng ngũ, tam thạch, đừng quá hung mãnh. Lưu lại người sống, Giang Trần tuy nhiên giết được cao hứng, nhưng cũng không có quên hết tất cả. Hiện tại lão đầu kia rõ ràng cho thấy nảy ra không xuất ra cái gì hữu dụng tình báo, chỉ có thể trông cậy vào trảo cá biệt người sống, thẩm vấn ra đối thủ chính thức lai lịch. Giang Trần cũng không muốn được như vậy vô thanh vô tức mà nhìn chằm chằm vào, liền đối thủ là ai đều không rõ ràng lắm. Chương 2423, Hạ Hầu nhất tộc, cự thạch nhất tộc chiến đấu, cho tới bây giờ tựu không hiểu cái gì gọi là lưu người sống. Bọn hắn lớn nhất chiến đấu niềm vui thú, tựu là dùng cuồng bạo lực lượng nghiền áp đối thủ, nhất là tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, cự thạch nhất tộc phong cách chiến đấu bình thường đều là muốn đem từng cái đối thủ đều đánh tan. Nghe được Giang Trần mời đến bọn hắn lưu lại người sống, bọn hắn bao nhiêu có chút không thích ứng, nhưng mà Giang Trần, bọn hắn lại không thể không nghe, bởi như vậy, có hai gã đế cảnh tinh anh võ giả nhưng lại so sánh may mắn. Vốn búa Tạ Trọng Sử đã nện vào cái ốc trước, cái kia tam thạch cải thành dùng cần điều khiển quét qua, mở ngoặc vuông, đọc truyện online, http://2.2/trini.net, cái này cần điều khiển quét qua uy lực, tự nhiên không có cùng búa Tạ vào đầu nện xuống so sánh, búa Tạ vào đầu nện xuống duy nhất kết cục, tự là đầu bị bạo thành trái dưa hấu. Mà cần điều khiển quét qua, nhiều lắm thì bị thương mất đi sức chiến đấu mà thôi, bang bang, hai gã tinh anh võ giả nhau nhau ngã xuống đất. Đánh mất sức chiến đấu, ân công, giao cho ngươi rồi, tam thạch hiển nhiên không có giết qua nghiện, cô lấy cái này hai gã mất đi sức chiến đấu tinh anh võ giả, trực tiếp nhét vào Giang Trần trước mặt, hắn trống to một tiếng, lại đuổi theo giết những người khác, Giang Trần tiến lên, đem cái này hai gã mất đi sức chiến đấu võ giả chế trụ, một tay một cái, kéo dài tới trong góc, nói đi, là muốn ta vận dụng cực hình lại chiêu, còn là tự mình ngoan ngoãn chiêu. Giang Trần không muốn theo chân bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, hắn không muốn dùng cực hình, nhưng không có nghĩa là hắn không biết, phi, muốn giết cứ giết, ta Vạn Uyên đảo dũng giả, chẳng lẽ còn hội hướng ngươi ti tiện nhân loại cương vực võ giả chó vẫy đuôi mừng chủ hay sao, một gã đoạn đầu đinh phát đại hán, vẻ mặt xui bộ dạng. Nhìn về phía trên, người này tính tình hiển nhiên không thật là tốt, mặc dù thành tù nhân, cũng còn một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ, Giang Trần nhịn không được cười lên. Cái này ngu xuẩn, chẳng lẽ làm chút gì tù binh giác ngộ đều không có. Thúi như vậy cái rắm, muốn chứng minh cái gì, Giang Trần căn bản không nói nhảm, hắn cũng biết, loại người này tính cách, tự cùng hầm cầu ở bên trong giống như hòn đá, vừa thối lại vừa cứng, loại người này, ngươi căn bản không có cách nào trông cậy vào hắn có thể phối hợp. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra Long Tiểu Huyền cùng Thái Tuế Bạch Hổ, giao cho các ngươi, Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch áp lực lâu như vậy. Rốt cục phóng xuất ra, càng là cực kỳ hưng phấn. Trực tiếp đem tên kia tinh anh võ giả kéo tới, bắt đầu thôn phệ, hiện trường nhiều như vậy tinh anh võ giả ngã lăn, tánh mạng của bọn hắn tinh hoa tuy nhiên đang trôi qua, nhưng trôi qua tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Đối với Long Tiểu Huyền bọn hắn mà nói, đúng là hấp thu sinh mệnh tinh hoa thời cơ tốt nhất, còn lại tên kia tù binh, nhìn thấy Giang Trần trực tiếp triệu hồi ra một đầu chân long, một đầu bạch hổ, nguyên một đám hung thần ác sát. Sợ tới mức người này tù binh sắc mặt trắng bệch, ngươi là muốn cùng hắn đâu? Hay vẫn là thành thành thật thật phối hợp, Giang Trần ngữ khí đạm mạc, lạnh lùng hỏi, người này tù binh, rõ ràng cùng trước khi cái kia bất đồng. Xem hắn cái này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liền nhìn ra được, người này tâm trí, tuyệt đối không tính đặc biệt kiên định, có thể mở ra đột phá khẩu, ngươi như phối hợp, bổn thiếu chủ có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống, thật đúng. Người nọ thoáng cái cũng có chút động tâm rồi. Có chút do dự dự mà hỏi thăm, Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy bổn thiếu chủ có hứng thú nói cho ngươi cười sao, người nọ nghĩ nghĩ, ta cái gì cũng có thể chiêu, nhưng là... Ta muốn một cái lời thề không có, bất quá bổn thiếu chủ từ trước đến nay nói một không hai. Thả ngươi sinh lộ có thể, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sống. Mang vạ. Người nọ lắp bắp, tốt rồi, cơ hội đã cho ngươi. Chiêu hay vẫn là không chiêu, ngươi xem rồi xử lý. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Giang Trần ánh mắt khoan thai, bắn về phía mặt khác phương hướng, dù sao người sống còn có, ngươi không nói, những người khác có lẽ cũng muốn đạt được cơ hội như vậy. Người sợ chết, vĩnh viễn là sợ chết, người nọ một cái run rẩy, gật gật đầu, tốt, ta nói. Nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, thả ta một con đường sống. Ngươi yên tâm, ta từ nay về sau, mai danh ẩn tích, tuyệt đối không hề hồi Vạn Uyên đảo. Giang Trần nhún vai, đối với những hứa hẹn này, hắn ngược lại là không sao cả. Vâng, chúng ta là đến từ Vạn Uyên đảo. Người nọ gật gật đầu, phi thường khẳng định khẩu khí, chỉ có những này. Giang Trần ngữ khí phát lạnh, ngươi cho rằng, các ngươi tới tự Vạn Uyên đảo việc này, còn có thể tính toán hữu dụng tin tức sao? Người nọ trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, lắp bắp nói. Chúng ta tới tự Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc, Hạ Hầu nhất tộc. Giang Trần nghe được bốn chữ này, lập tức sắc mặt trầm xuống, hết thảy không tốt trí nhớ, lập tức ở trong đầu hắn sống lại, hắn tự nhiên sẽ không quên bốn chữ này, Hoàng Nhi năm đó nói rất rõ ràng. Nàng đối đầu gia tộc, tự là Hạ Hầu gia tộc, hơn nữa so Hoàng Nhi chỗ Yến gia, cường đại hơn không ít, người nọ gật gật đầu, tự là Hạ Hầu gia tộc, nói như vậy, Cái gọi là Phong Vân giáo giáo chủ, tự là Hạ Hầu gia tộc người, đúng, hắn là Hạ Hầu gia tộc thất công tử, trẻ tuổi bên trong, hắn xem như Hạ Hầu gia tộc bài danh top 3 thiên tài. Bất quá, hắn còn không phải Hạ Hầu gia tộc cường đại nhất thiên tài. Hạ Hầu gia tộc cường đại nhất thiên tài là Tam công tử, Tam công tử. Hắn tên gì? Giang Trần lạnh lùng hỏi, nghe thế cái gọi là mạnh nhất thiên tài, Giang Trần không hiểu nhớ tới Hoàng Nhi, nhớ tới tên kia muốn đem Hoàng Nhi trở thành luyện công lô đỉnh hỗn đảng, nếu như đoán không sai, tên hỗn đảng kia, có lẽ tự là Hạ Hầu gia tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Thì ra là thằng này nói Tam công tử, hắn. Hắn gọi Hạ Hầu Tông, tại Vạn Uyên đảo, người khác đều xưng hô hắn là Tông Tam công tử, Tông Tam công tử. Giang Trần yên lặng nhớ kỹ cái tên này, người này, hơn phân nửa tựu là tự mình tương lai nhất định phải đối mặt địch nhân, một cái số mệnh bên trong đối thủ, Phong Vân giáo giáo chủ là Lão Thất. Hắn lại tên gì? Giang Trần hít sâu một hơi, lại hỏi, hắn gọi Hạ Hầu Kinh, tại Hạ Hầu gia tộc, địa vị cũng rất cao. Nếu như không phải có Hạ Hầu Tông cái này yêu nghiệt thiên tài, dùng Hạ Hầu Kinh thiên phú, cũng tuyệt đối có thể xưng là Hạ Hầu nhất tộc người thừa kế. Nói như vậy, cái này Hạ Hầu Kinh tại Hạ Hầu gia tộc cũng rất biệt khuất. Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi, biệt khuất ngược lại không tính là, Hạ Hầu gia tộc phi thường cường đại, bọn hắn tài nguyên cũng rất nhiều. Đầy đủ bồi dưỡng tốt mất cái thiên tài. Cái này Hạ Hầu Kinh, so về Hạ Hầu Tông mà nói, hay vẫn là chỗ thua kém một bậc, hắn có lẽ cũng là tự biết ở gia tộc cũng không có bao nhiêu hy vọng trở thành người nối nghiệp. Cho nên, hắn mới có thể kiếm đi nhập đề, mạo hiểm lẻn vào nhân loại cương vực. Coi như là cầu phú quý trong nguy hiểm, phú quý. Giang Trần chau mày, này nhân loại cương vực hôm nay xa không bằng Vạn Uyên đảo, có cái gì phú quý tốt cầu hay sao? Cái này Hạ Hầu Kinh, chẳng lẽ là đầu hư mất, bất quá, Giang Trần cảm thấy, việc này có lẽ không có đơn giản như vậy, người nọ gật gật đầu, tự hồ cố ý nịnh nọt Giang Trần tựa như, kỹ càng nói, ta địa vị thấp, có chút cơ mật tin tức cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết rõ, hắn việc này, là muốn tìm một kiện trân quý chi vật, cái này đồ vật phi thường quý giá, nếu như lấy được lời nói, cơ duyên to lớn, nói không chừng vượt qua kế thừa Hạ Hầu gia tộc cơ duyên. Cho nên, cái này Hạ Hầu Kinh, mới có thể cam bốc lên kỳ hiểm, mạo hiểm. Hắn tới nhân loại cương vực, nếu như kẹp lấy cái đuôi làm người, ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Giang Trần không phải trường người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong, nếu như cái này Hạ Hầu nhất tộc người, đi vào nhân loại cương vực, thành thành thật thật, không muốn quá rêu rao, rất cao điều, thật đúng là không có người có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Người nọ cười khổ nói, chính thức uy hiếp, không là đến từ nhân loại cương vực, mà là đến từ Vạn Uyên đảo. Vạn Uyên đảo theo thượng cổ thời đại, thì có quy định, hậu thế, 20 vạn năm nội, không cho phép tiến vào nhân loại cương vực. Hiện tại nơi này quy định mặc dù nhanh đến kỳ rồi, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng giải trừ. Cho nên, một mình tiến vào nhân loại cương vực, nhưng thật ra là vi phạm quy định. Nếu như không có người truy cứu, cũng không sao, nhưng nếu để cho người biết rõ, có rất nhiều người mượn cái này kiếm chuyện, mặc dù là Hạ Hầu gia tộc như vậy quái vật khổng lồ, cũng muốn không may, vừa nói như vậy, Giang Trần sẽ hiểu, khó trách Thuấn lão trở lại Vạn Uyên đảo sẽ phải chịu nghiêm trị, hội liền Vạn Uyên đảo đều không thể sẽ rời đi. Nhất định là bị người mượn này đại làm văn rồi, ngẫm lại Hoàng Nhi, Giang Trần đột nhiên có loại không hiểu lo lắng, ta tới hỏi ngươi, các ngươi Hạ Hầu gia tộc, cùng cái kia Yến gia ân oán, ngươi biết bao nhiêu, người nọ vội hỏi. Ta biết rõ, ta biết rõ. Yến gia Hoàng Nhi tiểu thư đã trở lại Vạn Uyên đảo rồi, giống như nói, Hoàng Nhi tiểu thư thái độ rất kiên quyết, trừ phi nàng chết, nếu không tuyệt sẽ không cho Tông Tam công tử đương luyện công lô đỉnh, nàng hiện tại như thế nào đây? Giang Trần ân cần hỏi, công tử tiểu thư sự tình, chúng ta những làm này thuộc hạ, chỉ có thể tin đồn. Đến cùng thế nào, cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Hoàng Nhi tiểu thư cha mẹ đều bị nhốt lấy, nàng muốn không theo chỉ sợ cũng không được, bất quá, Tông Tam công tử tạm thời đoán chừng còn không có ý định cầm nàng đương lô đỉnh. Bởi vì thần công của hắn, còn không có tu luyện tới một bước kia. Một khi đi đến một bước kia, ta đoán chừng Hoàng Nhi tiểu thư, là đào thoát, người này, hiển nhiên là không biết Hoàng Nhi cùng nhân loại cương vực quan hệ trong đó, càng không biết Giang Trần cùng Hoàng Nhi quan hệ, cho nên hắn nói chuyện lên đến, lại không có gì cố kỵ. dù sao, Hoàng Nhi sự tình, thuộc về cao tầng sự tình. Hạ Hầu Kinh biết rõ không kỳ lạ quý hiếm, nhưng là nếu như loại này cấp bậc thuộc hạ cũng biết, cái kia cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Giang Trần sắc mặt tái nhợt, hắn hiện tại lo lắng nhất, tựu là Hoàng Nhi. Tại phía xa Vạn Uyên đảo, hắn mặc dù là cố tình can thiệp, cũng là ngoài tầm tay với. Nghe thằng này khẩu khí, cái kia Hạ Hầu Tông so Hạ Hầu Kinh còn càng mạnh hơn nữa. Đã Hạ Hầu Kinh cũng đã tiến vào thiên vị rồi, Hạ Hầu Tông tu vi nhất định sẽ cao hơn một chút. Mặc dù tu vi không sai biệt lắm, tiềm lực bên trên cũng khẳng định so Hạ Hầu Kinh càng mạnh hơn nữa một ít. Loại này đối thủ, đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, hay vẫn là áp lực thật lớn. Cái này Hạ Hầu nhất tộc, tại Vạn Uyên đảo, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Giang Trần lần nữa hỏi, Vạn Uyên đảo rất lớn, ta loại này tiểu nhân vật, căn bản không biết Vạn Uyên đảo lớn đến bao nhiêu. Bất quá, ta nghe người ta nói, Vạn Uyên đảo được xưng vô biên vô hạn, có vô số hòn đảo, vô số thế lực, vô số quốc độ, nhưng là, Vạn Uyên đảo có thập đại thần quốc, chúng ta Hạ Hầu nhất tộc chỗ, là Vĩnh Hằng thần quốc. Cái này Vĩnh Hằng thần quốc bên trong, Hạ Hầu nhất tộc, hẳn là thuộc về bài danh top 10 thực lực, thập đại thần quốc. Vô số quốc độ, vô số hòn đảo, Vĩnh Hằng thần quốc, đối với Giang Trần mà nói, những tin tức này đều thập phần lạ lẫm, bất quá, những tin tức này, hoặc nhiều hoặc ít lại để cho Giang Trần đối với Vạn Uyên đảo có một đại khái rất hiểu rõ rồi. Trên thực tế, Giang Trần năm đó theo Hoàng Nhi chỗ đó, cũng biết một ít Vạn Uyên đảo tin tức. Nhưng là Hoàng Nhi nói cũng không phải đặc biệt kỹ càng, Giang Trần yên lặng đem những tin tức này, trong đầu đã qua một lần, một mực nhớ kỹ, chương 2424. Đỉnh phong một mũi tên, Giang Trần lại kỹ càng hỏi đi một tí Hạ Hầu nhất tộc tin tức, người này mặc dù biết hạch tâm thứ đồ vật không nhiều lắm, nhưng đại khái tin tức, hay vẫn là so toàn diện, hỏi được không sai biệt lắm lúc, Giang Trần một chưởng vỗ vào người này đang điền bên trên, phế ngươi một nửa tu vi, tha cho ngươi một cái mạng chó, công bình a. Giang Trần nói xong, trực tiếp đem người này đánh ngất xỉu, ném ở một bên, mặc kệ tự sanh tự diệt, nếu như người này có thể sống được đi, mất đi một nửa công lực, cũng vì họa không lớn rồi, hỏi thăm ra đối thủ tin tức, Giang Trần tâm tình thoáng cái sáng sủa rất nhiều. Tuy nhiên nghe được Hạ Hầu nhất tộc bốn chữ này, tâm tình của hắn có chút khó chịu, nhưng là, ít nhất Phong Vân giáo đối thủ này, tự không còn là thần bí như vậy rồi. Trước khi, Phong Vân giáo một mực từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng, cái này lại để cho Giang Trần một mực thập phần bị động, làm cho cả nhân loại cương vực đều bao phủ tại Phong Vân giáo trong bóng mờ. Hiện tại, biết rõ cái này Phong Vân giáo lai lịch, Giang Trần trong nội tâm thì có phổ nhiều hơn. Hạ Hầu nhất tộc, ta không quản các ngươi tại Vạn Uyên đảo đến cỡ nào phong quang, nếu như các ngươi dám can đảm đối với Hoàng Nhi có nửa điểm bất lợi, ta Giang Trần thề, cuộc đời này nhất định cho các ngươi Hạ Hầu nhất tộc vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Giang Trần không đề xướng đem sự tình làm tuyệt, thế nhưng mà, nếu như đối thủ xúc động đến hắn nghịch lân, hắn cũng tuyệt đối không ngại đem sự tình làm tuyệt, ví dụ như Hoàng Nhi, nếu như Hạ Hầu nhất tộc thật sự xúc phạm tới Hoàng Nhi, Giang Trần nhất định sẽ đem Hạ Hầu nhất tộc triệt để theo Thần Uyên Đại Lục sang bằng, lại để cho gia tộc này tại cái vị diện này ở bên trong, không ở lại một điểm dấu vết. Bên kia, Mặc Lão tại cự thạch nhất tộc 6 gã dũng sĩ vây công xuống, đã tràn đầy nguy cơ, mà Tam Thạch cùng 4 Thạch hai huynh đệ, truy núi những tứ tán kia đế cảnh tu sĩ, cũng tiến nhập kết thúc công việc giai đoạn. Cái này mấy chục tên tinh anh võ giả, cơ hồ sẽ không có đào thoát người sống, nên đã xong, Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, Thánh Long cung lần nữa xa xa giơ lên. Lúc này đây, mục tiêu của hắn không phải bất luận cái gì một gã tinh anh võ giả, mà là cái kia bị vây công Mặc Lão, dùng Giang Trần thực lực, còn chưa đủ để mà chống đỡ Mặc Lão hình thành trí mạng tổn thương. Nếu như là chính diện đối kháng, Giang Trần thậm chí đều không chuẩn bị đối kháng thực lực, nhưng là, hiện tại Mặc Lão bị vây công tràn đầy nguy cơ, đã là nỏ mạnh hết đà, mà Giang Trần, giờ phút này đã được biết đến Hạ Hầu nhất tộc tin tức, đúng là trong cơn giận dữ, ý chí chiến đấu nhất tràn đầy giai đoạn, hắn cái này thiêu đốt ý chí chiến đấu, phẫn nộ cảm xúc, hiển nhiên cũng là ảnh hưởng đến Thánh Long Cung, trong lúc vô tình, nhưng lại để cho hắn và Thánh Long Cung hoàn thành tiến thêm một bước dung hợp, loại này dung hợp, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, chỉ có không ngừng dung hợp, mới có thể không ngừng kích phát ra Thánh Long Cung tiềm lực, cái này Thánh Long Cung uy lực, mới có thể ở đỉnh đầu của hắn dưới đáy phát huy càng lớn tác dụng, mũi tên khoác lên dây cung bên trên, Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, Tà ác kim nhãn cùng thần thức chậm rãi hình thành một loại đồng bộ, đã tìm được cộng đồng tiết tấu. Tại thời khắc này, Thánh Long Cung rồi đột nhiên phóng xuất ra từng đạo đáng sợ tiếng long ngâm. Giang Trần tâm niệm vừa động, trong miệng ngâm rít gào nổi lên, cũng là tiếng long ngâm đại tác, hưu, cái kia Thánh Long Cung phản phất lập tức bị triệt để kích phát ra tiềm lực, bảo quan đại tác, mũi tên hóa thành một đạo lưu tinh, tiêu xạ mà ra, phá hư không, lăng nhật nguyệt, mũi tên này mũi tên trong khoảng khắc, dĩ nhiên bắn tới mặt lão trước mặt, mặt lão rồi đột nhiên toàn thân tóc gáy đều ngược lại, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, thế nhưng mà, cự thạch nhất tộc dũng sĩ, đã đem hắn khốn đến xích sao, lại để cho hắn căn bản không rảnh lại phân ra nửa phần dư dật để đối phó cái này trí mạng mũi tên, khủng bố chi tình lập tức mà qua, sau một khắc, mũi tên đã chạm vào mặt lão đầu lâu, hưu, mũi tên này mũi tên, vậy mà xuyên qua mặt lão đầu lâu, trực tiếp bắn ra một cái trong suốt lỗ thủng, mặt lão thân hình, thuận tiện giống như bỗng nhiên bị thi triển định thân pháp bình thường, lập tức ngưng rót. Mà thần hồn của hắn, vậy mà hoàn toàn không có cơ hội thoát ra, trực tiếp bị mũi tên này mũi tên phá hủy, cái này đáng sợ phá hủy lực, là Giang Trần chính mình, đều xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình trong lúc vô tình một mũi tên, vậy mà bắn ra trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái, cái này một kiện, vậy mà xuyên thủng thiên vị cường giả đầu lâu. Cái này đối với Giang Trần mà nói, quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng, hắn cuối cùng chỉ là hoàn cảnh lục trọng tu vi, còn kém một đường đi vào hoàn cảnh thất trọng, loại này cấp bậc võ giả, là thiên vị cường giả đứng ở nơi đó bất động, cũng không cách nào đối với thiên vị cường giả hình thành trí mạng tổn thương. Thế nhưng mà, Giang Trần lúc này đây, lại xuất hiện ngoại lệ, thế nhưng mà Giang Trần rất rõ ràng, tại vừa rồi một khắc này, hắn giống như đã tìm được một loại cảm giác, một loại đến từ thức hải ở chỗ sâu trong phẫn nộ. Phản phất cái này cổ phẫn nộ cho hắn đã mang đến thêm vào lực lượng. Thế nhưng mà Giang Trần trong nội tâm rất rõ ràng, cổ lực lượng này rất có thể cùng hắn trong thức hải cái kia đạo phong ấn có quan hệ. Cái này đạo phong ấn, một mực tại hắn trong thức hải, bảo hộ lấy thần trí của hắn khí hải. Cho tới nay, cái này đạo cấm chế đã vì hắn ngăn cản qua nhiều lần thần thức công kích, ngăn cản qua mấy lần nguy cơ. Thế nhưng mà lúc này đây, cái này đạo phong ấn lại là lần đầu tiên vì hắn cung cấp lực công kích, tuy nhiên không phải trực tiếp cung cấp lực công kích, nhưng là Giang Trần lại rất rõ ràng, mình ở vừa rồi trong nháy mắt đó có thể bộc phát ra vượt qua thực lực của chính mình nghịch thiên lực lượng, tuyệt đối có cái này đạo phong ấn công lao. Cái kia cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, chứng kiến đầu bị xuyên thủng mặt lão, nguyên một đám cũng là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn hắn đối với bất thình lình biến cố, cũng là có chút ít không hiểu thấu, bọn hắn đầu phục Giang Trần, xưng hô Giang Trần vi tân công, nhưng bọn hắn cũng biết, Giang Trần chân thật tu vi, kỳ thật hay vẫn là hoàn cảnh. Theo lý thuyết, hoàn cảnh tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng đối với cái này mặt lão sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn trước khi cùng mặt lão đấu lâu như vậy, biết rõ lão nhân này phi thường khó giải quyết, phi thường khó đối phó, thế nhưng mà, ân công lại đại phát thần uy, một mũi tên đem cái này mặt lão bắn thủng, dùng hoàn cảnh tu vi, bắn chết thiên vị cường giả. Loại này rung động, là cự thạch nhất tộc loại này đơn tế bào động vật, cũng cảm thấy khiếp sợ không hiểu, bởi vì, đây thật là xa xa vượt ra khỏi võ đạo thưởng thức rồi, phanh. Cái kia mặt lão thân hình, tuyệt vọng địa ngã xuống đất, kích thích trên đất bụi bậm, Giang Trần vội vàng mời đến, Long Huynh, Tiểu Bạch, thiên vị cường giả sinh mệnh tinh hoa, không thể buông tha, Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, bọn hắn trước khi đã tại cùng nhiệt địa hấp thu lấy bành lão sinh mệnh tinh hoa, bên này lại mới mẻ xuất hiện một cái mặt lão, khiến chúng nó quả thực là đại nhanh cắn ăn, ân công, vừa rồi mũi tên kia, mạnh thật à. Đại thạch cuối cùng là trì hoãn quá mức đến, mang theo mấy cái huynh đệ, đã đi tới, Giang Trần cười hắc hắc, vừa rồi mũi tên kia là ngoài ý muốn, hiện tại để cho ta bắn, ta chỉ sợ cũng bắn không xuất ra khủng bố như vậy một mũi tên rồi, Giang Trần cũng không phải khiêm tốn, vừa rồi mũi tên kia, hoàn toàn chính xác có rất hơn ngoài ý muốn nhân tố. Liền Giang Trần mình cũng có chút bất ngờ, hiện tại muốn hắn tìm được vừa rồi mũi tên kia cảm giác, thật đúng là chưa hẳn có thể tìm được. Bất quá, cái này một mũi tên tựa hồ cho Giang Trần rất nhiều linh cảm, lại để cho hắn đột nhiên có một loại linh cảm đầy đủ cảm giác. Loại cảm giác này vừa đến, bình thường đều là muốn đột phá khúc nhạc dạo. Đại thạch, các ngươi cho ta hộ pháp thoáng một phát, ta tựa hồ muốn đột phá. Đại thạch bọn người trực tiếp bó tay rồi. Bọn hắn cự thạch nhất tộc với tư cách hoang cổ đại tộc, coi như là kiến thức rộng rãi, thế nhưng mà như Ân Công như vậy biến thái đột phá tốc độ, cũng là lại để cho bọn hắn xem thế là đủ rồi. Phải biết rằng, Ân Công trước khi tại Lưu Ly Vương thành Khổng Tước Thánh Sơn, mới vừa vạn bế quan chấm dứt không bao lâu, hôm nay vừa muốn đột phá, lần này đột phá, tuyệt đối là linh cảm đã đến, ngăn cản cũng đỡ không nổi, cơ hồ chỉ tốn cá biệt thời cơ, Giang Trần tự thuận lợi đột phá, hoàn cảnh cao giai. Giang Trần mừng rỡ, lúc này đây theo hoàn cảnh lục trọng đột phá đến hoàn cảnh thất trọng, tuyệt đối là hắn hoàn cảnh đến nay, đột phá thoải mái nhất, nhất thoải mái một lần, trước kia đột phá, hoặc nhiều hoặc ít đều dựa vào hắn chủ quan bên trên không ngừng cố gắng kết quả. Mà lần này, đột phá cơ hồ là chính mình chủ động đã đến, thật giống như một cái hắn kỳ vọng đã lâu khách nhân, bỗng nhiên một ngày nào đó tự gõ vang gia môn của hắn, hạnh phúc tới quá đột nhiên, lại để cho Giang Trần đều có chút ngoài ý muốn, bất quá, đột phá cảm giác, rồi lại như thế mỹ hảo. Cảm thụ được hoàn cảnh thất trọng mang đến biến hóa, Giang Trần cũng là cảm khái ngàn vạn. Hoàn cảnh cao giai quả nhiên thoáng cái tự bay vọt rất nhiều, rất rõ ràng, ta hiện tại thân thể trạng thái, lại viễn siêu trước khi. Xem ra, loại này cấp bậc chiến đấu, quả nhiên đối với tu luyện là cực có chỗ tốt, lần này đột phá, tuy nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận ngẫm lại đang hợp tình lý, Giang Trần sau khi đột phá, cũng không rảnh trì hoãn, mà giờ khắc này, hiện trường cũng đã quét dọn được không sai biệt lắm, thu hoạch lớn nhất, lại không phải Giang Trần. Mà là Long Tiểu Huyền cùng Tiểu Bạch, cái này chân long. Hổ hai đại linh thú, tự hồ tại đột phá bên trên tại phân cao thấp bình thường, không ngừng đột phá, là cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ, nhìn thấy chân long nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc, cũng là tán thưởng không thôi. Khi bọn hắn chỗ hoang cổ thời đại, chân long nhất tộc cùng bạch hổ nhất tộc, đều là không kém hơn, thậm chí vượt qua cự thạch nhất tộc thần thánh tộc đàn. Hôm nay, cái này thần thánh tộc đàn huyết mạch, nhưng cũng là Giang Trần đồng bọn. Đã nói nghe điểm là đồng bọn, kỳ thật cũng là tùy tùng mà thôi. Đại Thạch, lần này các ngươi mấy huynh đệ, cư công chí vĩ. Cái này công lao, bổn thiếu chủ sẽ cho các ngươi ghi nhớ. Giang Trần khuyến khích đạo, Đại Thạch ngu ngơ cười nói, thiếu chủ đại phát thần uy, ta cũng còn không có xuất mồ hôi, chiến đấu tựu đã xong. Những vạn uyên đảo này gia hỏa, cũng quá không có sức chiến đấu rồi. Giang Trần nhưng lại nghiêm mặt nói, lần này chúng ta là tương kế tự kế. Đột phát tập kích bất ngờ. Bằng không thì muốn bắt hạ đám người kia, độ khó còn là rất lớn, Giang Trần tuyệt không phải tự coi nhẹ mình. Nếu như không cần mà tính, chính diện đối kháng, cái kia Mặc lão cùng Bành lão liên thủ, hơn nữa mười mấy cái tinh anh võ giả, tuyệt đối là có vốn liếng cùng bọn họ liều mạng, đáng tiếc, trong bọn họ Giang Trần khổ nhục kế, kết quả là, nhưng lại thất bại trong gang tấc, huyên náo một cái toàn quân bị diệt, cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ đều là cười hắc hắc. Khi bọn hắn xem ra, hay là đối với tay quá yếu nguyên nhân, cốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta theo Lưu Ly Vương Thành đi ra, cũng là binh đi hiểm chiêu. Vạn nhất Lưu Ly Vương Thành căng thẳng, phiền toái nhiều hơn. Cho nên, chúng ta không thể trì hoãn, hiện tại tự phản hồi Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần lựa chọn phản đánh lén, cái này sách lược thập phần thành công, nhưng là cái này sách lược, cũng tự ý nghĩa, hắn đem Lưu Ly Vương Thành đặt nguy hiểm trạng thái. Chỉ dựa vào Chu Tước Thần cầm một người trấn thủ, kỳ thật đích thật là tại mạo hiểm. Bất quá, tiêu diệt cái này Mặc lão cùng Bành lão đội ngũ, Giang Trần lại biết, mình đã tiếp cận phá hủy nửa cái Phong Vân giáo. Chương 2425, Giang Trần trở về. Giang Trần dụng kế tiêu diệt Phong Vân giáo vương bài đội ngũ, chỗ hao phí thời gian, kỳ thật cũng không lâu lắm. Hơn nữa hắn đột phá hoàn cảnh thất trọng chỗ hao phí thời gian, thêm cùng một chỗ, kỳ thật cũng không tính rất dài. Mà giờ khắc này Lưu Ly Vương Thành, Phong Vân giáo giáo chủ, Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc thất công tử Hạ Hầu Kinh, giờ phút này vẫn còn cùng Chu Tước Thần Cầm giằng co lấy, Hạ Hầu Kinh hiển nhiên là so sánh kiên kỵ Chu Tước Thần Cầm, hắn nhìn về phía trên tựa hồ hùng hổ, nhưng kỳ thực hay vẫn là phô trương thanh thế, cũng không có hạ lệnh cường công, Chu Tước Thần Cầm tựa hồ cũng đã nhận ra Hạ Hầu Kinh ý đồ, cũng không có quá độ đi chọc giận Hạ Hầu Kinh. Chu Tước Thần Cầm xuất phát từ bản thân tình huống thân thể cân nhắc, cũng không muốn ở thời điểm này đem hết toàn lực một trận chiến, song phương là dưới loại tình huống này giằng co, Chu Tước tiền bối, chỉ cần ngươi tránh ra một bước, ta cam đoan, có thể cho ngươi tìm một cái thích hợp ngươi dục hỏa niết bàn địa phương. Hạ Hầu Kinh lại lần nữa ném ra ngoài hấp dẫn, Chu Tước Thần Cầm đã sớm đối với Hạ Hầu Kinh cái này một bộ có đầy đủ sức miễn dịch, căn bản khinh thường một chú ý, mà là xoay quanh tại Khổng Tước Thánh Sơn trên không, cũng không làm quá nhiều đáp lại. Hạ Hầu Kinh kỳ thật cũng là tại kéo dài thời gian, hắn kỳ thật một mực tại tính toán, đại khái cần bao lâu thời gian, Mặc lão cùng Bành lão mới có thể hoàn thành đánh lén, mới có thể bắt giữ Giang Trần, chạy về Lưu Ly Vương Thành. Chỉ cần bắt giữ Giang Trần, cái này Lưu Ly Vương Thành căn bản không cần đánh, cũng sẽ không chiến mà bại, chỉ là, hắn cái này nhất đẳng, chờ thời gian đích thực có chút dài. Tính toán thời gian, nếu như Giang Trần bọn người theo Cửu Dương Thiên Tông chạy về, tự tính toán lại chậm, có lẽ cũng sắp đến rồi, vì cái gì thời gian dài như vậy, một mực sẽ không có tin tức truyền đến. Hạ Hầu Kinh bao nhiêu có chút nghi hoặc, chỉ là, hiện tại đại cục trước mắt, nội tâm của hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nội tâm nhưng lại chưa bao giờ dao động qua. Theo thời gian trôi qua, Hạ Hầu Kinh tâm tình cũng là dần dần theo nghi hoặc biến thành lo nghĩ. Đã qua đã lâu như vậy, chẳng lẽ cái kia Giang Trần cũng định buông tha cho Lưu Ly Vương Thành, bắt đầu từ số không? Hạ Hầu Kinh thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, nếu như Giang Trần nghe được Lưu Ly Vương Thành bị vây quanh tin tức, trực tiếp buông tha cho Lưu Ly Vương Thành, khắc lập đỉnh núi, vậy hắn cái này đánh lén kế hoạch tự bất hoàn mỹ rồi, không có khả năng a, tiểu tử kia không phải vô cùng nhất trọng tình trọng nghĩa sao? Cái này Lưu Ly Vương Thành, thân nhân của hắn bằng hữu, đều ở chỗ này. Hắn chẳng lẽ hội thấy chết mà không cứu được, Hạ Hầu Kinh vẫn còn có chút không tin. Dùng hắn đối với Giang Trần rất hiểu rõ, cái kia Giang Trần tuyệt đối không đến mức đối với Lưu Ly Vương Thành bỏ mặc, thế nhưng mà, theo thời gian tính toán, cái kia Giang Trần cũng nên trở lại rồi. Vì cái gì theo biên cảnh chỗ đó, còn không có tin tức cốt truyền đến, Khổng Tước Thánh Sơn nội, sở hữu đế cảnh cường giả, cũng là tụ tập lại với nhau, Phong Vân giáo đại quân vây khốn Lưu Ly Vương Thành, bọn hắn cũng cảm thấy như núi áp lực. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của bọn hắn, ngược lại là theo lo nghĩ chậm rãi bình phục lại, nhất là Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu trở về, lại để cho bọn hắn lực lượng tăng nhiều. Mạch huynh, ngươi những năm này nằm vùng Phong Vân giáo, thật đúng là không dễ dàng a, ngươi cũng biết, cái này Phong Vân giáo giáo chủ, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Bàng Long Đại Đế hiếu kỳ hỏi, những người khác cũng đều là hết sức tò mò. Mạch Vô Song nghiêm mặt nói, cái này Phong Vân giáo giáo chủ, nên không phải nhân loại cương vực tu sĩ, a. Tại sao thấy? Rất đơn giản, hắn sở tác sở vi, phong cách hành sự, liền không giống như là nhân loại cương vực tu sĩ. Nếu như là nhân loại cương vực tu sĩ, làm việc hoặc nhiều hoặc ít hội đứng tại nhân loại cương vực tương lai cân nhắc, mà hắn, cân nhắc chỉ có người giả tâm, cá nhân đích âm mưu, ta hoài nghi, hắn rất có thể là đến từ nhân loại cương vực bên ngoài. Đến ta nhân loại cương vực, nhất định có mặt khác mưu đồ, đây là Vô Song Đại Đế phỏng đoán, chỉ là hắn những lớn tuổi này cư bác đại pháp vương vị trí, nhưng đối với Phong Vân giáo giáo chủ, hiểu rõ hay vẫn là không nhiều đủ, đến từ nhân loại cương vực bên ngoài. Bàng Long Đại Đế sắc mặt có chút lúng túng, có phải hay không là ma tộc, Vô Song Đại Đế trầm ngâm nói, sớm nhất ta cũng hoài nghi hắn là ma tộc yêu nghiệt, bất quá về sau ta đẩy ngã cái này suy đoán. Nếu như là ma tộc, hắn nhất định sẽ dùng ma tộc thần thông thủ đoạn khống chế chúng ta, mà không phải dụng độc đến điều khiển chúng ta. Nói sau, nếu như hắn là ma tộc yêu nghiệt, nóng nhất trung hẳn là không ngừng thả ra mặt khác ma tộc, mà không phải là dùng sức một mình, tại này nhân loại cương vực tranh quyền đoạt vị, độc. Cái này Phong Vân giáo giáo chủ, dụng độc điều khiển các ngươi. Cái kia, Bàng Long Đại Đế biến sắc, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ nói các ngươi trên người có kịch độc, thật sự, Vô Song Đại Đế sắc mặt thản nhiên, xác thực không giả, loại độc này ẩn núp thời điểm, không có có cảm giác, một khi bộc phát, phi thường bá đạo. Bất quá, dù vậy đời ta tu sĩ, lại há có thể phản bội sơ tâm. Tiêu Vân Tiêu Phong, các ngươi không hối hận a? Tiêu Vân cười quái dị một tiếng, lão tử hối hận cộng lông. Tuy nhiên lão tử không coi vào đâu người tốt, nhưng cái này Phong Vân giáo xem xét tựu là tai họa, lão tử cũng không muốn cùng của bọn hắn tai họa nhân loại cương vực. Tiêu Phong cũng là liên tục gật đầu, cái này Phong Vân giáo giáo chủ lén lén lúc lúc, nói cho cùng, hắn hay vẫn là sợ hãi Giang Trần thiếu chủ. Ta tin tưởng, Giang Trần thiếu chủ nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, cho chúng ta giải độc, người khác có lẽ không có cách nào, nhưng là tại đang dược một đạo. Tất cả mọi người đã đối với Giang Trần có sùng bái mù quáng, cảm thấy hắn là không gì làm không được, cho nên, Tiêu Phong lời nói này, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Bàng Long Đại Đế trọng trọng gật đầu, thiên hạ không có gì độc có thể làm khó gian trần thiếu chủ, ngược lại là tịch diệt đại đế, than nhẹ một tiếng, cái này phong vân giáo giáo chủ nhìn về phía trên hùng hổ, dùng ta quan sát, hắn tự hồ cũng không có mãnh liệt tiến công dục vọng. Nhìn về phía trên, hắn tự hồ tại chờ đợi thời cơ. Càng giống là kéo dài thời gian, chư vị, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao, lo lắng cái gì? Bàn Long đại đế khó hiểu, bọn hắn một mực vây nhưng không đánh, ta hoài nghi, tại đây đầu có âm mưu. Mà cái này âm mưu, rất có thể là nhằm vào Giang Trần thiếu chủ, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Giang Trần thiếu chủ tại Cửu Dương Thiên Tông biết được Lưu Ly Vương Thành bị nhốt, hắn tất nhiên hội ngựa không dừng vó địa gấp trở về. Nếu như Phong Vân giáo tại ven đường bố trí mai phục, nói đến đây, tịch diệt đại đế mình cũng không dám lại nhớ lại, lời nói này, làm cho những đại đế kia nguyên một đám biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như Lưu Ly Vương Thành không có Giang Trần, hết thảy đều không có ý nghĩa, Trấn Nhạc đại đế ăn ăn nói, Giang Trần thiếu chủ có lẽ sẽ có phòng bị a. Hắn mang theo cự thạch nhất tộc dũng sĩ, coi như là Phong Vân giáo, có lẽ cũng không làm gì được hắn cả a. Nếu như là thông thường chiến đấu, là không cần lo lắng. Thế nhưng mà, nghe Vô Song đạo hữu nói đến, cái này Phong Vân giáo hẳn là phi thường giỏi về dụng độc thế lực. Đây mới là tịch diệt đại đế lo lắng nhất một điểm, mọi người biểu lộ, lập tức trở nên có chút áp lực, nhìn ra được, Giang Trần bí mật trở về sự tình, là những đại đế này, cũng là mơ mơ màng màng. Cái lúc này, Đan Phi nhưng lại bỗng nhiên ung dung thở dài, để tính toán ra, có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, không sai biệt lắm, tất cả mọi người là khẽ giật mình, cái gì không sai biệt lắm. Giang Trần thiếu chủ không sai biệt lắm mau trở lại sao? Xem Đan Phi thiếu phu nhân giọng điệu này, tự hồ rất là nhẹ nhõm, chẳng lẽ nàng một chút cũng không lo lắng. Đan Phi bỗng nhiên đứng dậy, đối với ở đây sở hữu đại đế nói, chư vị, Giang Trần thiếu chủ, có lẽ nhanh trở về rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng, một trận chiến này, sẽ cho mọi người không thể tưởng được kinh hỷ. Đang khi nói chuyện, Chu Tước Thần Cầm bỗng nhiên thét dài một tiếng, cái này trong tiếng huyết gió, vậy mà lộ ra một tia vui sướng chi ý, tất cả mọi người là kinh động, nhao nhao hướng ra ngoài bay đi, cái kia Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh, nhưng lại biểu lộ ngưng tụ. Hắn cũng nghe ra Chu Tước Thần Cầm cái này âm thanh thét dài, có chút quỷ dị. Cái lúc này, cái này Chu Tước Thần Cầm trong tiếng huyết gió, thậm chí có hân hoan chi ý. Cái này chẳng lẽ không phải ảo giác sao? Cái này Chu Tước Thần Cầm, có cái gì đáng được hân hoan hay sao? Ân. Hạ Hầu Kinh bỗng nhiên thần thức khẽ động, ánh mắt lạnh lùng địa hướng xa xa vọt tới. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, có một cổ lực lượng cường đại, đang theo bên này tới gần. Hạ Hầu Kinh trong lòng cũng là vui vẻ, chẳng lẽ là Bành Lão cùng Mặc Lão, bọn hắn rốt cục đại công cáo thành, chiến thắng trở về đến sao? Hạ Hầu Kinh nhất niệm đến tận đây, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, chỉ là, cái này vui sướng chi tình, cũng không có kéo dài bao lâu. Rất nhanh, Hạ Hầu Kinh lông mày tự nhíu lại. Bởi vì tại tầm mắt của hắn có thể đạt được, cũng không có chứng kiến Bành Lão cùng Mặc Lão thân ảnh quen thuộc, Giang Trần, đương Hạ Hầu Kinh nhìn rõ ràng người tới tướng mạo, trong lòng cũng là thật sự co lại. Tại sao có thể như vậy? Cái này Giang Trần là làm sao xuyên qua Bành Lão phòng tuyến của bọn hắn, bình yên phản hồi hay sao? Chẳng lẽ tiểu tử này, vậy mà vượt qua Bành Lão bẫy rập của hắn? Hạ Hầu Kinh trong lòng nóng tính ứa ra, hắn an bài Bành Lão cùng Mặc Lão đi phục kích, kế hoạch có thể nói là thập phần hoàn mỹ, hoàn toàn tựu không có suy nghĩ qua thất bại. Thế nhưng mà, dưới mắt cái này Giang Trần, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa, bên cạnh hắn, cái kia cự thạch nhất tộc Bát Đại Dũng Sĩ, nhìn về phía trên đều là sinh long hoặc hổ, khí thế phi phàm, Giang Trần. Là ngươi, Hạ Hầu Kinh khí không đánh một chỗ đến, thanh âm trầm thấp, gần như gầm nhẹ lấy, Giang Trần giờ phút này, cũng đã bay đến Lưu Ly Vương Thành gần không. Đương Giang Trần thân ảnh xuất hiện tại Lưu Ly Vương Thành trên không lúc, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành lập tức lâm vào vui mừng bên trong, Giang Trần thiếu chủ trở lại rồi, ha ha. Lưu Ly Vương Thành được cứu rồi, ta biết ngay, Giang Trần thiếu chủ sẽ không vứt bỏ Lưu Ly Vương Thành, càng sẽ không vứt bỏ Lưu Ly Vương Thành con dân, Giang Trần thiếu chủ uy vũ, Giang Trần thiếu chủ uy vũ. Lưu Ly Vương Thành trước khi không khí trầm lặng hào khí, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên, Giang Trần xuất hiện, cho Lưu Ly Vương Thành đã mang đến sinh cơ, đã mang đến hy vọng, đã mang đến chuyển cơ, Giang Trần cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Vân giáo giáo chủ. Nhìn xem hắn hất lên áo choàng, giả thần giả quỷ bộ dạng. Giang Trần trào phúng cười cười, Phong Vân giáo giáo chủ, ngươi liền lộ ra chân dung dũng khí đều không có, cũng dám tranh luận thiên hạ. Chẳng phải là lừa gạt thiên hạ? Phong Vân giáo giáo chủ Hạ Hầu Kinh hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên lòng hắn đầu đối với Giang Trần như thế nào trở về sự tình, tràn đầy nghi hoặc. Nhưng là theo ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không có đem Giang Trần quá đương chuyện quan trọng, hắn kiên kỵ, là Giang Trần sau lưng cự thạch nhất tộc Bắc huynh đệ, nếu như Bành lão cùng Mặc lão chỗ mang quân đầy đủ sức lực không quay lại hồi, hắn bên này, tự tính toán mang theo rất nhiều người mã, cũng đem một cây chẳng chống vững nhà a. Giang Trần, ngươi không phải có lẽ tại Cửu Dương Thiên Tông sao? Như thế nào, không nỡ lưu ly Vương Thành, ba ba gấp trở về chịu chết sao? Hạ Hầu Kinh không ai không rõ ràng lắm Giang Trần chi tiết, ý đồ theo Giang Trần trong miệng khuấy động đã có dùng tin tức. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2426, phản sát bắt đầu, chịu chết. Giang Trần nhịn không được cười lên, trong tươi cười, nhưng lại nhiều hơn chút ít trào phúng, ngươi cứ như vậy tự tin tham ăn định ta. Đoán chừng ta lưu ly Vương Thành, Hạ Hầu Kinh ngạo nghễ nói, ngươi bất quá là cái thế tục tiểu tử, đi đi một tí vận, lại có hà đức hà năng. Đúng vậy, ta đích thật là cái thế tục tiểu tử. Ngươi thì sao? Ngươi áo choàng mặt nạ bảo hộ xuống, lại là bực nào lãnh diễm cao quý thân phận, chỉ tiếc, giấu đầu thụt đuôi, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Giang Trần thỏa thích đùa cợt nói, ta biết rõ ngươi cảm giác về sự ưu việt từ đâu mà đến. Chỉ tiếc, ngươi những cái gọi là này cảm giác về sự ưu việt, tại bổn thiếu chủ trước mặt, tự là cái chê cười. Ngươi rất nhanh đã biết rõ, ai mới thật sự là chê cười. Hạ Hầu Kinh cười lạnh liên tục, a, hẳn là ngươi còn có cái gì ác chủ bài. Giang Trần giống như cười mà không phải cười đạo, ta cái này cự thạch nhất tộc Bát Đại Dũng Sĩ, nếu như một loạt mà lên, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng? Hạ Hầu Kinh sắc mặt hơi đổi, hắn kỳ thật hiện tại cũng là tại cường chống đỡ. Bành lão cùng Mặc lão trở về, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, đối kháng cái này cự thạch nhất tộc Bát Đại Dũng Sĩ, hay vẫn là rất có hy vọng, nhưng là, hiện tại một mình hắn, cô trưởng Nan Minh. Nếu như bị cái này cự thạch nhất tộc Bát Đại Dũng Sĩ cùng một chỗ vây công, phiền toái có thể to lắm, nói không chừng, liền mạng nhỏ đều bảo vệ không được. Giang Trần vung tay lên, hạ lệnh, Đại Thạch, vị này Phong Vân giáo giáo chủ tựa hồ xem thường chúng ta, đi, các ngươi mấy huynh đệ, cho hắn bên trên bài học. Đại Thạch cười hắc hắc, tuân lệnh, cự thạch nhất tộc Bát Đại Dũng Sĩ, hóa thành lưu quang, mà đi. Trong chốc lát, liền đem Hạ Hầu Kinh chung quanh phương viên hơn 10 dặm toàn bộ phong tỏa. Hạ Hầu Kinh chấn động, hắn vốn còn muốn kéo dài một ít thời gian, chờ Mặc lão cùng Bành lão bọn hắn chạy đến hội hợp. Thế nhưng mà Giang Trần xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, kế hoạch bị đánh loạn cũng thì thôi, cái này Giang Trần vừa lên đến, căn bản không để cho hắn cơ hội, trực tiếp hạ lệnh cự thạch nhất tộc Bát huynh đệ vây công hắn, thoáng cái, Hạ Hầu Kinh đường đi, tự bị triệt để phong kín. Hạ Hầu Kinh với tư cách Vạn Uyên đảo Hạ Hầu nhất tộc nhất đỉnh cấp thiên tài một trong, tu vi của hắn không có vượt qua Bành lão cùng Mặc lão, nhưng là trên người hắn chỗ có đủ năng lượng cùng sức chiến đấu, tuyệt đối là vượt qua Mặc lão cùng Bành lão, bởi vì, trên người hắn, nhất định có Hạ Hầu nhất tộc rất nhiều ác chủ bài, cho nên, Hạ Hầu Kinh thấy mình lâm vào lớp lớp vòng vây. Trong lòng tuy nhiên giật mình, nhưng không có sợ hãi, lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, tiểu tử, nhớ kỹ, cái này là ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch, ngươi vĩnh viễn chỉ là một chỉ tiểu con sâu cái kiến, chỉ có thể dựa vào bọn thủ hạ được việc, mà ta, là chân chính thiên tài, là dựa vào chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào năng lực của mình cùng thực lực dốc sức làm đi ra cơ nghiệp, Giang Trần lạnh nhạt nói, hay là muốn tú ngươi cảm giác về sự ưu việt sao? Nguyên lai có được mấy cái thiên vị cường giả tùy tùng, cũng coi như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Giang Trần lời này vừa nói ra, Hạ Hầu Kinh sắc mặt có chút trầm xuống, ngươi nói cái gì? Giang Trần cũng không để ý, mà là tiếp tục cười nói, ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nguyên lai không kể cả cái kia hai gã thiên vị cường giả, còn có mấy chục tên đế cảnh tinh anh võ giả sao? Ngươi cảm giác về sự ưu việt, chẳng lẽ không phải bởi vì có cái kia hai cái thiên vị tùy tùng chỗ dựa? Hạ Hầu Kinh triệt để biến sắc rồi, chấn động vô cùng. Đây hết thảy, đều là bí mật của hắn, là hắn chung cực bí mật, là Phong Vân giáo Bát Đại Pháp Vương cùng những thiên cương kia trưởng lão, cũng không biết bên cạnh hắn có như vậy một chi bí mật đội ngũ. Đó mới là hắn Hạ Hầu Kinh theo Vạn Uyên đảo đi vào nhân loại cương vực vương bài. Thế nhưng mà, cái này Giang Trần lại làm thế nào biết, hắn nếu như từ nơi khác đường vòng trở lại, như thế nào lại như thế biết rõ Bành lão tin tức của bọn hắn, chẳng lẽ nói, Hạ Hầu Kinh trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm trong đầu, chẳng lẽ nói, Bành lão cùng Mặc lão bọn hắn, thất thủ, thế nhưng mà, mặc dù là thất thủ, bọn hắn cũng nên đi theo cái này Giang Trần bọn hắn trước sau gấp trở về a, vì cái gì cái này Giang Trần mang theo cự thạch nhất tộc Bát Đại Dũng Sĩ trở lại, Bành lão cùng Mặc lão bọn hắn lại khoan thai đến chậm, Hạ Hầu Kinh, đình chỉ ngươi mộng tưởng hảo huyền a, những tinh anh kia của ngươi đội ngũ, đã không về được. Giang Trần những lời này, như là cự chù y bình thường, hung hăng đập vào Hạ Hầu Kinh ngực, Hạ Hầu Kinh áo choàng đằng sau sắc mặt, thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng. Không về được. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Bành lão cùng Mặc lão bọn hắn cũng đã vẫn lạc, điều này sao có thể, Hạ Hầu Kinh căn bản không cách nào tiếp nhận điểm này. Dùng Bành lão cùng Mặc lão thực lực, hơn nữa phong vân thất hồn tán uy lực, nếu như Giang Trần một chuyến này trải qua chỗ đó, không có lý do lông tóc không tổn hao gì a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hạ Hầu Kinh thật sự có chút bối rối rồi, hắn trước khi tới đây, tính toán tốt hết thảy, chỉ cảm thấy hết thảy đều ở nắm giữ. Cái loại này chúa tể hết thảy cảm giác, lại để cho hắn một mực phi thường hưởng thụ, một mực kiên định địa cho rằng, hắn có thể binh không nhận huyết địa cầm xuống Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng mà, sự tình biến hóa, nhưng là như thế vượt quá ngoài dự liệu của hắn, Bành lão cùng Mặc lão xuất lĩnh tinh anh đội ngũ, nếu không không thể cho Giang Trần chế tạo bất cứ uy hiếp gì, ngược lại có khả năng đã toàn quân bị diệt. Nếu như tin tức này là nói thật, Hạ Hầu Kinh quả thực sắp điên mất. Hắn tuy nhiên một tay kiến tạo phong vân giáo, dựa vào các loại thủ đoạn, tổ kiến không ai bị nổi phong vân giáo, thế nhưng mà, hắn biết rõ, dựa vào nô dịch nhân tộc tu sĩ đến tổ kiến phong vân giáo, trong thời gian ngắn có lẽ thanh thế to lớn, nhưng nếu như trường kỳ đến xem, vẫn có tai họa ngầm, chỉ có chính mình dòng chính thế lực, mới là thành công chi bản, mà hắn dòng chính thế lực, không thể nghi ngờ tựu là Bành lão cùng Mặc lão xuất lĩnh cái kia chi tinh anh đội ngũ, Giang Trần. Bổn giáo chủ không biết ngươi thông qua được cái gì vận, có thể theo Cửu Dương Thiên Tông bình yên vô sự địa trở lại Lưu Ly Vương Thành. Bất quá, ngươi vĩnh viễn đừng quên, ngươi bất quá là cái thô bỉ thế tục chi tử. Ngươi đời này số mệnh đến nơi này, đã dùng hết, không hề nghi ngờ, Hạ Hầu Kinh đã có chút cuồng loạn, Giang Trần khinh miệt cười cười, ngươi lo lắng của ta số mệnh, hay vẫn là trước lo lắng cho mình số mệnh a, thật vất vả theo cái chỗ kia trốn tới. Kết quả rơi vào toàn quân bị diệt trở về, ngươi hôm nay tự tính toán tham sống sợ chết, tránh được kiếp nạn này, ngươi cho rằng ngươi đời này, có thể xoay người sao? Nhớ kỹ, nếu như ngươi không họ Hạ Hầu, ngươi chó má cũng không phải, Giang Trần nói đến đây, lại hung hăng bổ sung một câu, hôm nay, mặc dù ngươi họ Hạ Hầu, cũng không có cái gì trứng dùng. Cái này Lưu Ly Vương Thành, chính là ngươi Hạ Hầu Kinh Mai Cốt Chi Địa, bị người trước mặt mọi người gọi mặt danh tự. Hạ Hầu Kinh chấn động toàn thân, trong mắt bắn ra hoàn toàn khó có thể tin ánh mắt. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình như thế thần bí thân phận, lại bị cái này Giang Trần một ngụm nói toạc ra. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Kinh thật sự là tâm loạn như ma. Hắn phát hiện, cái này Giang Trần chẳng những biết rõ hắn là ai, hơn nữa nhìn đi lên đối với hắn cũng phi thường hiểu rõ. Chẳng lẽ, Bành lão cùng Mặc lão bọn hắn? Hạ Hầu Kinh trong nội tâm rốt cục sinh ra một tia khủng hoảng. Hắn nể trọng nhất tinh nhuệ đội ngũ, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc, cái này Giang Trần, rốt cuộc là như thế nào làm được vậy à? Hạ Hầu Kinh vẫn còn có chút không tin, hắn hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, dùng Bành lão cùng Mặc lão thực lực, tăng thêm cái kia phong vân thất hồn tán, không có có đạo lý sẽ để cho Giang Trần hoàn thành hoàn mỹ phản sát, điều này sao có thể, chỉ là, chứng kiến Giang Trần cái kia tràn ngập nụ cười tự tin, Hạ Hầu Kinh ngã vào đáy cốc tâm tình. Cũng là vô luận như thế nào đều lạc quan không đứng dậy, Hạ Hầu Kinh cũng là quyết đoán chi nhân, xem hôm nay tình thế, đối với hắn phong vân giáo hiển nhiên đã là cực kỳ bất lợi, lập tức lớn tiếng nói, phàm ta phong vân giáo môn hạ nghe lệnh, cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, chúng ta tựu là Lưu Ly Vương Thành chủ nhân, tại đây võ điển đan phương, tùy các ngươi chọn. Tại đây tài nguyên cùng nữ nhân, mặc cho các ngươi đoạt. Võ giả nơi này, hết thảy thành vi đầy tớ của các ngươi, công. Cho ta hung hăng địa công, Hạ Hầu Kinh giờ phút này, căn bản không có cầm xuống Lưu Ly Vương Thành quyết tâm. Hắn như thế kích động, chẳng qua là muốn gây ra hỗn loạn, tốt yểm hộ hắn ly khai, chỉ là, Giang Trần nơi nào sẽ cho hắn loại này kích động cơ hội, trong tay Thánh Long cung xa xa một dẫn, Lưu Quang bắn ra, hưu hưu hưu, liên tục 3 mũi tên, đã trúng mục tiêu 3 gã Phong Vân giáo Thiên Cương cấp trưởng lão. Cái kia 3 gã trưởng lão huyết nhục chi thân thể, lập tức bị bắn bạo, thành một đoàn máu đen thịt nát, mọi nơi nổ tung. 3 người này đều là thuần một sắc đế cảnh cường giả, mặc dù chỉ là sơ giai đế cảnh, nhưng là gian trần 3 mũi tên bắn 3 gã đế cảnh cường giả, hay vẫn là lập tức dẫn để nổ rồi toàn trường, quá xuất sắc rồi, gian trần thiếu chủ uy vũ, gian trần thiếu chủ, gian trần thiếu chủ, gian trần 3 mũi tên bắn ra, mình cũng có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này Thánh Long Cung tại chính mình không ngừng dung hợp xuống, tiềm năng cũng là không ngừng bị kích phát ra đến, cái này 3 mũi tên, đổi lại đột phá hoàn cảnh thất trọng trước gian trần, đột thi đánh lén, có lẽ có thể sát thương đến đế cảnh cường giả, nhưng là, đã đột phá hoàn cảnh thất trọng hắn, thực lực tu vi lên một lượt một cái đại bậc thang, đối với Thánh Long Cung khai phát, cũng là càng ngày càng có tâm đắc, cái này 3 mũi tên ba nhanh, gian trần rõ ràng có thể cảm giác được Thánh Long Cung uy năng, tăng lên rất nhiều. Cùng mình dung hợp, cũng tăng lên rất nhiều, Phong Vân giáo giáo chúng, kể cả những thiên cương địa sát này trưởng lão, trên thực tế, đại đa số đều là đám ô hợp, dựa vào là lừa gạt, dựa vào là áp, ngoại trừ số ít cuồng nhiệt phần tử bên ngoài, Phong Vân giáo giáo chúng, trên thực tế cũng không phải chủ động quy hàng Phong Vân giáo, cái này cũng đưa đến loại này thời điểm, tinh thần của bọn hắn rất dễ dàng bị đả kích, nhìn thấy 3 gã đế cảnh cường giả bị gian trần liên tục bắn chết, mà người ta cự thạch nhất tộc 8 cái dũng sĩ, đều còn không có ra tay, dưới loại tình huống này, có thể tiếp tục bảo trì ý chí chiến đấu. Hoặc là tựu là hạ hầu kinh tử trung, hoặc là tựu là đầu óc có vấn đề, hiển nhiên, những tu sĩ này, làm sao có thể đầu óc có vấn đề, tại Thánh Long Cung áp chế xuống, đại đa số tu sĩ, đã bắt đầu giảm bớt tốc độ, thậm chí co lại trong đám người, không muốn công kích phía trước rồi, hạ hầu kinh hỗn hển, đều thất thần làm cái gì. Đều cho bổn giáo chủ xong. Hắn một thanh cung, mấy cây mũi tên, có thể giết được bao nhiêu người. Đều cho ta xong, cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, các ngươi đều là Phong Vân giáo công thần, hôm nay người sợ chết, các ngươi còn có nghĩ là muốn giải dược. Còn có nghĩ là muốn bắt một cái tiền đồ, Hạ Hầu Kinh uy bức lợi dụ, Giang Trần Nhạc cười nhạt nói, Hạ Hầu Kinh, ngươi tên gì gọi? Cái lúc này, ngươi còn muốn kích động bọn này đám ô hợp sao? Tiền đồ. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội cùng người ta đàm tiền đồ sao? Giang Trần nói xong, Thánh Long Cung xa xa một ngón tay, nhưng lại đã tập trung vào Hạ Hầu Kinh. Tà ác kim nhãn cường đại uy năng, xuất tại Hạ Hầu Kinh trên người. Hạ Hầu Kinh như vậy năng lực, cũng là thần thức có chút co lại, bị cái này cường đại xâm lược tính, chấn đắc có chút thần thức kích động. Chương 2427, ngoài ý muốn thay nhau nổi lên, Hạ Hầu Kinh với tư cách vạn uyên đảo khách đến thăm, Hạ Hầu nhất tộc thiên tài, lại dẫn Bành lão cùng Mặc lão loại này tinh anh cấp tùy tùng đến đây. Có thể nói, hắn một mực đều không sao cả đem nhân loại cương vực tu sĩ để vào mắt, mặc dù là gian trần, tại Hạ Hầu Kinh trong mắt, cũng không quá đáng là cái đi vận nhân loại tiểu tử mà thôi. Nói cho cùng, Hạ Hầu Kinh căn bản tự xem thường gian trần, thế nhưng mà, giờ này khắc này, bị gian trần tà ác kim nhãn như vậy một bắn, Hạ Hầu Kinh thần thức vậy mà xuất hiện rung động cùng kích động. Cái này lại để cho Hạ Hầu Kinh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhất là bị cái kia Thánh Long Cung xa xa tập trung lúc, Hạ Hầu Kinh thậm chí có một loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Giờ này khắc này, hắn vậy mà sinh ra một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nghĩ cách, cái kia chính là, cái này gian trần thậm chí có uy hiếp được tánh mạng hắn khả năng, tuy nhiên, loại khả năng này tính, là ở cự thạch nhất tộc Bắc huynh đệ vây quanh dưới tình huống mới sinh ra. Thế nhưng mà, cái này cũng phi thường khoa trương. Theo Hạ Hầu Kinh rất hiểu rõ, cái này gian trần chẳng qua là cái hoàn cảnh cường giả mà thôi, cùng hắn Hạ Hầu Kinh so, chênh lệch không biết rất xa, Hạ Hầu Kinh thậm chí cảm thấy được, cái này gian trần nếu như tại Vạn Uyên Đảo, liền cho hắn sách giày tư cách đều không có, thế nhưng mà giờ này khắc này, hắn cái này ngoan cố ý niệm trong đầu, rốt cục dao động, trốn, nhất định phải trốn, cái này trong nháy mắt, Hạ Hầu Kinh vậy mà sinh ra như thế hoang đường một cái ý niệm trong đầu, nhưng vào lúc này, Giang Trần cũng là hạ lệnh, đại thạch, còn thất thần làm chi, tiêu diệt hắn, nếu như là Vạn Uyên Đảo những người khác, Giang Trần có lẽ còn muốn để lại cái người sống, không muốn đem sự tình làm tuyệt, mọi thứ lưu như vậy một tay, thế nhưng mà, đối thủ hết lần này tới lần khác là Hạ Hầu gia tộc, đó là nhất định bất cộng đái thiên tồn tại, đối với Hạ Hầu gia tộc, hoàn toàn không cần phải lưu thủ. có thể giết một cái giết một cái, cự thạch nhất tộc bác huynh đệ cùng một chỗ khởi động, hình thành đáng sợ cự thạch khí tràng, tựa như cự thạch lũy thế thành lũy đồng dạng, không thể phá vỡ. Hạ Hầu Kinh liền liền thi triển thần thông, ý đồ giải khai một đạo lỗ hổng, vậy mà thủy chung không cách nào thành công, tại sao có thể như vậy? Hạ Hầu Kinh biết rõ cự thạch nhất tộc lợi hại, nhưng là chân chính giao thủ, hắn mới biết được cái này cự thạch nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào, có lẽ, cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ đơn thể thực lực, còn thì không bằng hắn Hạ Hầu Uyên, thậm chí đều không bằng Mặt Lão cùng Bành Lão, thế nhưng mà, cái này cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ tụ cùng một chỗ, tình huống tự hoàn toàn biến thành hai chuyện khác nhau rồi. Hạ Hầu Kinh trong tay một thanh trường thương nơi tay, nhân thương hợp nhất, xoáy lên vô số thương hoa, bàn bạc đinh ốc khí lưu, ý đồ phá vỡ cái này chắc chắn cự thạch khí tràng. Thế nhưng mà, cái này cự thạch khí tràng, là cự thạch nhất tộc bác huynh đệ liên thủ bố trí mà thành. Một mà tám, tám mà một, hình thành một cái có cơ chỉnh thể. Cái này chỉnh thể khí tràng một khi hình thành, muốn phá vỡ, trừ phi thực lực thần thông là cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ gấp 2. Cái này gấp 2, không phải thân thể gấp 2, mà là bọn hắn bác huynh đệ cộng lại gấp 2. Đoạn thủy lưu, phá, Hạ Hầu Kinh thương thế hung mãnh, không ngừng trùng kích lấy cự thạch khí tràng. Chỉ là, hắn liên tục ra thương, khí thế rộng rãi, nhưng thủy chung còn thì không cách nào giải khai cái này cự thạch thành lũy vây quanh. Toái tinh nguyệt, bạo, Hạ Hầu Kinh một chiêu không thành, không ngừng biến chiêu, tiếp tục công kích, hay vẫn là không thành. Cự thạch nhất tộc cự thạch khí tràng, xa so với hắn trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Mặc kệ Hạ Hầu Kinh như thế nào biến chiêu, thủy chung không làm nên chuyện gì. Giang Trần đứng tại chỗ cao, Thánh Long Cung một mực bảo trì tràn đầy công kích dục vọng, tà ác kim nhãn uy năng không ngừng nhắc đến thăng, gắt gao tập trung vào Hạ Hầu Kinh. Giang Trần đang đợi, chờ một cái cơ hội, chờ một cái có thể triệt để bắn chết Hạ Hầu Kinh cơ hội. Cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ cũng là không ngừng vung vẩy lấy vũ khí hạng nặng, không ngừng mời đến hướng Hạ Hầu Kinh. Theo lý thuyết, cái này cự thạch nhất tộc mấy huynh đệ lực công kích cũng là hết sức kinh người. Bọn hắn liên thủ vây công cái này Hạ Hầu Kinh, Hạ Hầu Kinh muốn không bị thương là rất khó. Thế nhưng mà, cái kia Hạ Hầu Kinh rõ ràng thúc giục cái gì thần phù, thoáng cái đem bản thân phòng ngự tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Đối mặt cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ vây công, cái này Hạ Hầu Kinh rõ ràng liên tục trúng chiêu, nhưng là cái kia vũ khí hạng nặng mời đến tại trên người hắn lúc, lại tổng bị một đạo kỳ quái lực lượng, nhẹ nhàng vừa trợt, đem sở hữu lực công kích đều trượt ra rồi. Cái này Hạ Hầu Kinh không hổ là Hạ Hầu nhất tộc thiên tài. Trên người hắn bảo vật, đích thật là người bình thường không cách nào so sánh. Giang Trần từ xuất đạo đến nay, cùng rất nhiều người đã làm đối thủ. Kể cả năm đó Hoành Cực nhất thời đang cực đại đế, cùng cái này Hạ Hầu Kinh vừa so sánh với, cũng tuyệt đối là đồ chơi cho con nít. Giang Trần bái kiến cự thạch nhất tộc bác huynh để sức chiến đấu, tại đối phó Mặt Lão, đối phó Bành Lão thời điểm. Cái này cự thạch nhất tộc bác huynh đệ thậm chí đều không có toàn bộ viên liên thủ qua, tại loại tình huống đó xuống, tự trước sau diệt sát Bành Lão cùng Mặt Lão. Thế nhưng mà, tại bác huynh đệ toàn bộ viên liên thủ dưới tình huống, lại còn là không thể làm gì được đến cái này Hạ Hầu Kinh. Cái này Hạ Hầu Kinh mặc dù có chút căng thẳng, nhưng hiển nhiên còn xa chưa tới sụp đổ tình trạng. Cự thạch nhất tộc bác huynh đệ chiến đấu uy thế, tuyệt đối là phi thường dọa người. Bọn hắn mỗi một cái công kích đều có loại vật đổi sao dời đại thế, uy mãnh tuyệt luân. Thế nhưng mà, dưới loại tình huống này, cái kia Hạ Hầu Kinh tuy nhiên cố hết sức, như trước có thể thông dong bảo hộ bản thân không bị đến trí mạng tổn thương. Cái này Hạ Hầu Kinh thực lực chưa hẳn so Bành Lão Mặt Lão cường rất nhiều, nhưng là hắn vận dụng những bảo vật này cùng ác chủ bài, tuyệt đối lại để cho lực chiến đấu của hắn viễn siêu này hai gã tộc lão. Giang Trần đối với cái này Hạ Hầu Kinh thực lực cũng có sơ bộ nhận thức. Nhưng mà Giang Trần cũng không có tuyệt vọng, hắn biết rõ, loại này dựa vào bảo vật chèo chống chiến đấu, tuyệt đối không phải kế lâu dài, chỉ cần cự thạch nhất tộc bác huynh đệ lực công kích một mực bảo trì, sớm muộn, có thể cầm xuống Hạ Hầu Kinh. Mà Giang Trần bản thân, thì là không ngừng thúc giục thần thức, kích phát thần thức, hắn đang tìm kiếm lúc trước bắn chết Mặt Lão trong nháy mắt đó cảm giác. Nếu như mình cái kia lại để cho Thánh Long Cung lại một lần nữa tìm được cái kia tâm hữu linh tê cảm giác, cái này một mũi tên, tất nhiên sẽ so bắn chết Mặt Lão mũi tên kia đáng sợ hơn, bởi vì bắn chết Mặt Lão lúc, tu vi của hắn còn không có lấy được đột phá, còn chưa tính là hoàn cảnh thất trọng cường giả, mà giờ này khắc này, hắn tại võ đạo cảnh giới bên trên lấy được đột phá, đang cùng Thánh Long Cung dung hợp bên trên, cũng đã lấy được thật lớn tăng lên, song trọng lợi tốt xuống, một khi tìm được trong nháy mắt đó linh cảm, cái này một mũi tên, tuyệt đối sẽ siêu việt trước khi mũi tên kia, chỉ là, phải tìm được cái kia linh cảm, nói dễ vậy sao, Giang Trần thần thức không có đình trệ, phi tốc chuyển động. Trong thức hải cái kia một đạo dây chuyền phong ấn, tại Giang Trần thúc dục xuống, cũng là xuất hiện rất nhỏ phản ứng, trong lúc đó, cái này đạo trong phong ấn, bắn ra một đạo cường đại uy năng, cái này cường đại uy năng hóa thành không hiểu ý chí, trong nháy mắt, làm cho Giang Trần tâm hữu linh tê, hưu, mũi tên, nhanh như lưu tinh, đảo mắt bắn tới, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này một mũi tên bắn ra, Giang Trần toàn thân cảm giác bị lấy hết. Trong đầu lại dị thường phong phú, hắn có một loại dự cảm, hắn cái này một mũi tên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể bắn trúng Hạ Hầu Kinh, hơn nữa, tuyệt đối có thể phá vỡ Hạ Hầu Kinh trên người cái kia từng đạo phù văn đang vào mà thành hệ thống phòng ngự. Cũng chính bởi vì những phòng ngự này, mới khiến cho cự thạch nhất tộc Bác Huynh đệ hạng nặng công kích, lúc nào cũng mở không ra cục diện, liền là cả Khổng Tước Thánh Sơn sở hữu đang xem cuộc chiến chi nhân, chứng kiến Giang Trần bắn ra đáng sợ như thế một mũi tên lúc, cũng là ngừng lại rồi hô hấp, nguyên một đám biểu lộ vô cùng phong phú, có kinh ngạc, có cuồng hỉ, có không thể tưởng tượng nổi, chỉ là, sau một khắc, sở hữu biểu lộ, toàn bộ hóa thành khiếp sợ, đang ở đó một mũi tên sắp sửa bắn vào vòng chiến lúc, hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc tia chớp, những tia chớp này, thật giống như một mảnh dài hẹp điện xà tại tầng mây trong phiên cổn, những tử sắc thiểm điện này, phản phất có không hiểu hấp lực, vậy mà trực tiếp đem cái này một mũi tên cho lăng không chặn đứng, cái này một mũi tên bị chặn đứng, còn ý đồ xông về phía trước kích. Cái kia tử sắc thiểm điện, thì là ra sức địa kéo dắt lấy, cũng là đem hết toàn lực không cho mũi tên này mũi tên thoát ly khống chế của bọn nó, ngay tại Giang Trần khiếp sợ thời điểm. Bỗng nhiên tầng mây bên trong, xuất hiện một cái đại thủ, lăng không vỗ, một đạo lực lượng cường đại, vỗ vào cự thạch khí tràng bên ngoài, oanh, cái kia cường đại cự thạch khí tràng, bị đạo này lực lượng thần bí vỗ, hư không cũng xuất hiện sụp đổ, trực tiếp móc méo đi vào, Hạ Hầu Kinh phản ứng cũng là cực nhanh, chứng kiến cái này hư không sụp đổ lồi lõm cảm giác về sau, trường thương một cuốn, hóa thành một đạo lưu quang, xông cái kia lõm chỗ phá vỡ một đường nhỏ khe hở, vọt ra. Giang Trần trong nội tâm trầm xuống, tuy nhiên mũi tên thứ hai đã khoác lên Thánh Long cung bên trên. Thế nhưng mà đỉnh phong một mũi tên bắn ra về sau, mũi tên thứ hai cũng tìm không được nữa cái loại cảm giác này. Cự thạch nhất tộc Bác Huynh đệ kịp phản ứng lúc, cái kia Hạ Hầu Kinh đã bóp nát một trương thần phù, mượn độn quang, chạy trốn tới lên chính tầng mây đi. Mà cái kia một chỉ không hiểu bàn tay lớn, cũng là chậm rãi tại trong hư không hóa thành hư vô. Cái này động tác mau lẹ biến cố, cơ hồ là phát sinh ở mấy hơi thở tầm đó. Chờ tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, hiện trường hư không đã không tiếp tục Hạ Hầu Kinh thân ảnh, là cái kia không hiểu xuất hiện bàn tay lớn, cũng không biết là người phương nào thủ bút, Giang Trần trừng mắt tà ác kim nhãn, bốn phía tuần tra, sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại ta Lưu Ly Vương thành địa bàn, xấu ta Lưu Ly Vương thành chuyện tốt. Có thể hiện thân gặp mặt, Giang Trần đích thật là khí không đánh một chỗ đến. Nếu như không phải cái này chặn ngang một gạch bàn tay cuốn vào, vừa rồi mũi tên kia, tự tính toán không làm mất Hạ Hầu Kinh, cũng đủ lại để cho hắn bản thân bị trọng thương, chỉ cần bị thương nặng, cái này Hạ Hầu Kinh tuyệt không khả năng theo cự thạch nhất tộc Bác Huynh đệ thuộc hạ đào thoát, cái kia tử sắc thiểm điện, hư vô bàn tay lớn chưởng, khí tức bên trên rõ ràng cho thấy đến từ cùng là một người. Xem thủ pháp, có lẽ cũng không phải ma tộc thủ đoạn, cái này người tới, sẽ là ai? Không thể nào là Hạ Hầu nhất tộc cao thủ, nếu như là Hạ Hầu nhất tộc cao thủ, đã sớm lộ diện. Cái đó chờ được đến bây giờ, đã không phải Hạ Hầu nhất tộc người, lại tự tiện can thiệp một trận chiến này, Giang Trần làm sao có thể không tức giận, phải biết rằng, hắn và Hạ Hầu nhất tộc, bất cộng đái thiên. Trơ mắt nhìn xem Hạ Hầu Kinh theo hắn không coi vào đâu chạy trốn, Giang Trần làm sao có thể thản nhiên tiếp nhận, thiên địa im ắng, hư không không có xuất hiện bất kỳ thân ảnh. Giang Trần phiền muộn thời điểm, đột nhiên, hư không truyền đến một đạo thanh âm già nua, người trẻ tuổi, được làm cho người chỗ tạm tha người, thanh âm này hùng hồn uy nghiêm, đều có một loại thượng vị giả khí thế, Giang Trần lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Cũng biết hôm nay một trận chiến, liên quan đến tộc của ta số mệnh. Ngươi cái gì đều không biết, liền hoành nhúng một tay, không biết là có chút xen vào việc của người khác sao, người trẻ tuổi, nóng tính không muốn lớn như vậy. Ngươi đã quan tâm nhân tộc số mệnh, liền phải biết, đối với vạn uyên đảo người, ngươi như đuổi tận giết tuyệt, đó là cho nhân loại cương vực đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này thanh âm uy nghiêm, ẩn ẩn mang theo một ít trách cứ ý tứ hàm xúc. Nhìn về phía trên, tự hồ là đứng ở đó vạn uyên đảo một bên lập trường. Chương 2428, thống mạ thiên vị cường giả, Giang Trần khí không đánh một chỗ đến. Thanh âm này nghe đi lên, hẳn là có chút tuổi rồi, nhưng là, Giang Trần đối với loại này cậy già lên mặt khẩu khí, nhưng lại nói không nên lời chán ghét, ta không giết hắn, chẳng lẽ những từ bên ngoài đến này xài lan, tự cũng không cho nhân loại cương vực mang đến tai họa ngập đầu. Phong Vân giáo giả tâm bừng bừng, chẳng lẽ sẽ cho nhân loại cương vực mang đến an bình, Giang Trần ngữ khí xúc động phẫn nộ, ngươi đã có năng lực can thiệp trận chiến này, tuyệt không phải người tầm thường. Sao không hiện thân gặp mặt? Lại để cho bổn thiếu chủ biết rõ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, tuy nhiên không rõ đối phương đến cùng cái gì địa vị, nhưng Giang Trần không thể nghi ngờ nóng tính thật lớn. Loại này xen vào việc của người khác và lỗi thời người, Giang Trần là chán lệch ra thấu rồi, tuổi còn trẻ, thật lớn nóng tính. Ngươi không cần nghe ngóng lão phu lai lịch, lão phu ở tại nhân loại cương vực, đã vượt qua vạn năm lâu. Đối với nhân loại cương vực, lão phu tự nhận sau ngươi hiểu nhiều lắm gấp 10 lần. Vạn năm, Giang Trần tâm thần khẽ động, mà Lưu Ly Vương thành những đế cảnh kia tu sĩ, nguyên một đám cũng là biểu lộ đại biến, lánh đời cường giả, nhân loại cương vực lánh đời cường giả. Thiên vị cường giả, một mực đều có nghe đồn, nói nhân loại cương vực kỳ thật cũng không phải là không có thiên vị cường giả, chỉ là những thiên vị cường giả này, một mực không chịu lộ diện, có người nói bọn hắn đối với thế tục sự tình đã khuyết thiếu hứng thú, có người nói là vì nhân loại cương vực linh khí mỏng manh. Những người này không muốn động, có người nói bọn họ là lo lắng dương thọ tiêu hao quá nhanh, dù sao, các loại nghe đồn đều có, nhưng là, trước đây 3.000 năm, không có người chính thức bái kiến nhân loại cương vực thiên vị cường giả, giờ phút này, nghe được thanh âm này ý ở ngoài lời, tự hồ là nhân loại cương vực lánh đời cường giả. Không hề nghi ngờ, có thể ở nhân loại cương vực sống quá một vạn năm nhân tộc tánh mạng, đây tuyệt đối là vượt qua đế cảnh đỉnh phong. Bước vào rất cao tánh mạng cấp độ nhân vật như vậy, những đế cảnh này cường giả đồng dạng là lần đầu tiên gặp được, Giang Trần cũng là nao nao, lập tức nhưng lại lạnh cười rộ lên, nghe ngươi cái này khẩu khí, tự hồ là nhân loại cương vực nhân tộc thiên vị tiền bối, như thế nào? Tiểu bối, ngươi phải chăng cảm giác mình, đã có thể tại nhân loại cương vực một tay che trời? Phải chăng cảm giác mình nhất cử nhất động, tự đại biểu cho nhân tộc số mệnh cùng tương lai? Lão phu không ngại nói cho ngươi biết, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này thanh âm già nua, mang theo một tia trào phúng ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, hắn tự hồ cũng đúng Giang Trần có chút ý kiến, Giang Trần nghe vậy, trong lòng cũng là nóng tính, giận dữ phía dưới, ngược lại cười ha hả, tiểu bối, ngươi cười cái gì? Thanh âm kia có chút không vui, ta cười cái gì? Giang Trần ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi nói ta cười cái gì? Ta cười ngươi cậy già lên mặt. Già mà không kính, muốn chết. Thanh âm kia rồi đột nhiên tăng thêm, ở giữa thiên địa, lập tức gió nổi mây phun, mây tầng phấp phới, cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, lập tức bay đến Giang Trần trước mặt, đem Giang Trần bảo hộ tại hạch tâm khu vực. Giang Trần đối mặt như vậy phong vân biến sắc khí thế, nhưng lại vui mừng không sợ. Kiếp trước, hắn cái gì trận chiến chưa thấy qua? Chính là một cái thiên vị cường giả, muốn hù dọa hắn. Không có cửa đâu. Thiên vị cường giả, uy phong thật to a. Giang Trần cười lạnh nói, chỉ tiếc, huyết ma nhất tộc huyết quỳ ma đế tai họa lúc, ngươi cái này cái gọi là thiên vị tiền bối ở nơi nào? Thiên ma ma chủ dãy dụ phong ấn thời điểm, ngươi cái này cái gọi là thiên vị tiền bối lại ở nơi nào? Nam đẩu ly tộc thiên vị cường giả phá cảnh mà vào thời điểm, ngươi ở nơi nào? Phong vân giáo tai họa thương sinh thời điểm, ngươi ở nơi nào? Tây Bắc tuyệt địa giới bi chi cảnh xa xa một ngón tay, ngươi cái này thiên vị cường giả, lại ở nơi nào? Giang Trần tuyệt đối là có một bụng tức giận. Hắn đối với người này bản thân không có địch ý, nhưng là, lại bị người này ngôn hành cử chỉ kích ra nóng tính. Hắn thậm chí cảm thấy được, thằng này, so với lúc trước Hạ Hầu Kinh đều càng chán ghét, Hạ Hầu Kinh đáng giận, đó là bởi vì hắn là vạn uyên đảo châu chấu. Tới nhân loại cương vực, tự là làm phá hư, làm cướp đoạt đến, thế nhưng mà, vị này tự cho mình là nhân tộc thiên vị tiền bối gia hỏa, chẳng những xuất hiện lỗi thời, còn không hiểu thấu phá hư chuyện tốt của hắn, đáng giận nhất chính là, còn một bộ thuyết giáo khẩu khí, cậy già lên mặt, như nếu như đối phương thật sự là một cái đức cao vọng trọng tiền bối, một cái đạo đức cốt như Khổng Tước đại đế như vậy tiền bối, Giang Trần hội kính hắn một trượng, thế nhưng mà, thằng này, căn bản tựu không có bất kỳ tiền bối cao nhân đức hạnh, lại hết lần này tới lần khác muốn bày làm ra một bộ tiền bối cao nhân giọng điệu cùng tư thế, cái này không thể nghi ngờ lại để cho Giang Trần vô cùng phản cảm, huống chi, thằng này còn phá hủy chuyện tốt của hắn, lại để cho hắn sai sót tru sát Hạ Hầu Kinh tuyệt hảo cơ hội tốt, loại này tình huống xuống, Giang Trần làm sao có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận, hắn tân tân khổ khổ, là nhân tộc số mệnh chạy tới đi đến, vì nhân tộc vận mệnh, lo lắng hết lòng, cái này cái gọi là thiên vị tiền bối, cái gì đều không với tư cách, đối với nhân tộc mấy lần khó xử không quan tâm, cái lúc này, lại đi ra cậy già lên mặt nói ngồi châm chọc, nếu như hắn dám đứng ra, Giang Trần tuyệt đối muốn thóa hắn vẻ mặt, thanh âm kia hiển nhiên bị Giang Trần lần này nói móc tức giận đến không nhẹ, thật lâu mới oán hận nói, hảo tiểu tử, ngươi có gan a, đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được lão phu lánh đời mấy ngàn năm, nhân tộc này hậu bối, ngược lại là càng đã có tiền đồ, còn dám như vậy đối với lão phu nói chuyện, Giang Trần tức giận nói, đã lánh đời mấy ngàn năm, sớm khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, làm gì lại đi ra lấy người ngại. Cần ngươi tận trách đảm nhiệm thời điểm, ngươi không đi ra, lúc này thời điểm đi ra, cũng đừng một bộ chúa cứu thế bộ dạng, ngươi muốn làm chúa cứu thế, tốt xấu cũng làm tinh tường thế cục, thanh âm kia là thực bị Giang Trần tức giận đến quá sức, hảo hảo hảo. Tiểu tử, chuyện ngày hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Quay đầu lại, lão phu nhất định sẽ cho ngươi biết, không tôn trọng tiền bối hậu quả, Giang Trần nhún nhún vai, đối với loại này uy hiếp, hắn quả thực chẳng thèm ngó tới, cần gì phải quay đầu lại. Chọn ngày không bằng xung đột, tự hôm nay a, cứ ra tay, ta cùng nhau tiếp được là. Ngươi liền giặc ngoại xâm đều có thể để cho chạy, thì sao hôm nay một trận chiến, không biết vì cái gì, Giang Trần có một loại vội vàng xúc động, muốn bắt được lão gia hỏa này, hảo hảo nện một chầu, hảo hảo giết một giết đối phương ngạo khí, hừ, lão phu còn có là trọng yếu hơn sự tình, tự cho ngươi sống lâu vài ngày. Thanh âm kia nói xong, đã như cái kia lôi âm bình thường, cuồn cuộn đi xa, Giang Trần tà ác kim nhãn bắn về phía hư không, nhìn về phía phiêu miểu chi địa, trong mắt cũng là sát cơ trận trận, lúc này thời điểm, những người khác, cũng chen chúc theo Khổng Tước Thánh Sơn phương hướng chạy ra, Phong Vân giáo giáo chúng, quỳ người sinh, lập người chết, đều cho ta quỳ xuống. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía dưới những Phong Vân giáo này giáo chúng, những giáo chúng này, đại đa số đều là nhân tộc tu sĩ đầu nhập vào, giờ phút này, liền Phong Vân giáo giáo chủ cũng đã hốt hoảng chạy trốn, bọn hắn nguyên một đám, có thế chạy trốn đã sớm chạy, không chạy thoát được đâu, giờ phút này cái đó còn có lòng dạ tử chiến, nghe được Giang Trần mệnh lệnh, mỗi một cái đều là phốc. Bịch không ngừng quỳ xuống, tại sinh tử trước mặt, cũng không có cái gì rụt rè, cũng không có cái gì tôn nghiêm. Bọn hắn tại đầu nhập vào Phong Vân giáo thời điểm, cũng đã mất đi tôn nghiêm, Tiêu Vân Tiêu Phong, các ngươi phân biệt thoáng một phát. Có nào là bị động đầu nhập vào Phong Vân giáo, có nào là chủ động đầu nhập vào Phong Vân giáo? Chủ động đầu nhập vào, hết thảy chém giết. Bị động đầu nhập vào, xét thả bọn họ ly khai, Giang Trần cũng không phải áp đặt, cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Phong Vân giáo rất nhiều người, kỳ thật đều là bị Phong Vân giáo bức hiếp gia nhập. Ví dụ như năm đó Trầm Hương Cốc khẩu những người kia, kể cả Vô Song Đại Đế Cáp Hòe Sơn Nhị Tiêu, đều là bị động gia nhập. Bọn hắn thân ở Tào Doanh lòng ở Hán. Đối với loại người này, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, tại loại tình huống đó xuống, không thuận thế mà làm, cũng không có cái khác lựa chọn. Cái lúc này, Vận Phu Nhân bỗng nhiên mắt đỏ vòng đã đi tới, trực tiếp đi vào Giang Trần trước mặt, Giang Trần hiền đệ, chị dâu chưa từng có cầu hơn người, lần này chị dâu yêu cầu cầu ngươi, cứu cứu Mạch ca. Giang Trần quá sợ hãi, vội vàng đỡ lấy Vận Phu Nhân, chị dâu, có việc từ từ nói. Không nên kích động, Vận Phu Nhân rơi lệ không chỉ, một bên Vô Song Đại Đế ngược lại là có chút ngượng ngùng, Giang Trần thiếu chủ, cũng làm cho ngươi chê cười. Nữ nhân gia, luôn như vậy không làm, Giang Trần vội hỏi, Mạch lão ca, cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi nói mau. Xem chị dâu như vậy thương tâm, nhất định không phải cái gì việc nhỏ, một bên Bàn Long Đại Đế tiếp miệng nói, Phong Vân giáo giáo chủ vì điều khiển thủ hạ giáo chúng, cho bọn hắn phục dụng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng. Độc tính bá đạo, một khi độc phát, tuyệt đối không thể cứu. Giang Trần nghe vậy, tâm thần rùng mình, ánh mắt nhìn về phía Mạch Vô Song, Mạch lão ca, ngươi cái này Mạch, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vô Song Đại Đế ha ha cười cười, một chút việc nhỏ, không cần nói ra a. Bàn Long Đại Đế vội hỏi, thiếu chủ, Mạch Huynh cao thượng, đối với Khổng Tước Thánh Sơn, đối với nhân tộc, đều có thể nói trung thành và tận tâm. Hắn cái này trên mặt, là vì tại Phong Vân giáo đương nằm vùng, tự mình hại mình mà thành. Vì chính là tránh né người quen tai mắt, Vô Song Đại Đế cười khổ nói, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, cái kia Phong Vân giáo, cùng thu rất nhiều nhân tộc cường giả. Liền Tử U Đại Đế cùng Mặt Triết Đại Đế như vậy tán tu cự đầu, đều gia nhập Phong Vân giáo. Bọn hắn đều nhận ra ta, cho nên, ta mới ra hạ sách này. Hơn nữa ta gần đây tu luyện đặc thù huyết mạch thần thông, đem bản thân võ đạo đường đi dẫn đi. Cho nên mới có thể thành công tránh đi tai mắt của bọn hắn. Giang Trần nghe vậy, đã cảm giác mà lại bội. Mạch lão ca, chị dâu, các ngươi yên tâm. Cái này Phong Vân Tiếu Tiếu hoàng độc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ. Muốn nói cái khác, ta không dám cam đoan. Nhưng là nói đến dụng độc, chỉ cần là có thế giải chi độc, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp đến hóa giải. Người khác nói lời này, Vô Song Đại Đế chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì hắn thậm chí cái này Phong Vân Tiếu Tiếu hoàng đáng sợ. Thế nhưng mà lời này do Giang Trần mà nói, nhưng lại không hiểu nhiều hơn rất nhiều sức thuyết phục. Chư vị, trước khi người nọ, nghe khẩu khí tự hồ là nhân loại cương vực thiên vị cường giả, các ngươi có từng nghe qua nhân loại cương vực lánh đời cường giả, đều có người nào? Giang Trần trong đầu, còn không có quên mất trước sự tình. Cái này lánh đời cường giả xuất hiện, lại để cho Giang Trần càng phát ra nôn nóng, cảm thấy này nhân loại cương vực thế cục, là càng phát khó bề phân biệt rồi. Nát bấy phương Bắc đồng minh, tiêu diệt đang cực đại đế về sau, Giang Trần một lần cho rằng, mình đã khống chế nhân loại cương vực thế cục, hiện tại xem ra, chính mình lúc ấy muốn vẫn còn có chút rất đơn giản. Phong Vân giáo bốc lên, lánh đời thiên vị cường giả xuất thế, loại này loại dấu hiệu cho thấy, nhân loại cương vực thật giống như một nồi nước, đã dần dần đã đến sôi trào thời khắc. Giang Trần ánh mắt, theo mọi người trước mặt xẹt qua, thế nhưng mà, theo mọi người trong ánh mắt, Giang Trần lại không có đọc được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hiển nhiên, đối với nhân loại cương vực mà nói, lánh đời cường giả, hay vẫn là quá xa xôi, quá phiêu miểu. Chương 2429, giải dược, một trận chiến này bước ngoặt, hẳn là theo Vô Song Đại Đế hướng về Kim Thử truyền lại tin tức bắt đầu. Có thể nói, một trận chiến này theo chuyển hướng bắt đầu, hết thảy đều tiến triển thập phần hoàn mỹ. Chỉ tiếc, đến cuối cùng trước mắt, cái kia được xưng nhân tộc thiên vị cường giả gia hỏa, nhưng lại hư mất đại sự, đem hảo hảo một cái cục diện, làm thành đầu voi đuôi chuột, truyền ta hiệu lệnh, sở hữu nhân tộc võ giả, phàm là theo bọn phản nghịch Phong Vân giáo, phải dừng cương trước bờ vực. Phàm là có chấp mê bất ngộ, tiếp tục trợ trụ vi ngược, đều là nhân tộc phản đồ. Ngoài ra, đem trận chiến này tin tức, tại nhân loại cương vực rộng khắp truyền bá. Nhất là Phong Vân giáo giáo chủ chạy trối chết, tiếp cận toàn quân bị diệt tin tức, càng muốn nhiều lần phủ lên, lại để cho người trong thiên hạ biết rõ, không ai bị nổi Phong Vân giáo, kỳ thật bất quá là một con cọp giấy mà thôi. Giang Trần tuy nhiên không thể giết chết Hạ Hầu Kinh, nhưng một trận chiến này không hề nghi ngờ Lưu Ly Vương Thành là người thắng. Cái kia Hạ Hầu Kinh tuy nhiên thoát được tánh mạng, nhưng hắn chính thức cánh chim đã bị gạt bỏ. Hơn nữa Phong Vân giáo thảm bại, hắn hiện tại muốn lại kéo một đám đội ngũ, muốn cho nhân tộc những võ giả kia tiếp tục đối với hắn khăng khăng một mực, độ khó tựu không thể nghi ngờ lớn hơn nhiều rồi. Giang Trần chính là muốn đoạn tuyệt loại khả năng này tính, cho nên, phải thông cáo thiên hạ, cảnh cáo thoáng một phát những không nắm chắc kia tuyến nhân tộc tu sĩ. Nói thật ra, Giang Trần đối với những người này đích thật là phi thường xem thường. Nếu như cái kia Hạ Hầu Kinh thực là nhân tộc tiền bối tu sĩ, những người thần phục với hắn này, Giang Trần bao nhiêu còn có thể hiểu được. Thế nhưng mà, đối với một cái không rõ lai lịch, giả thần giả quỷ gia hỏa, nhưng là như thế ngốc nghếch sùng bái, Giang Trần không thể không hoài nghi, những người này đến cùng có hay không trường đầu óc. Phong Vân giáo lần này thảm bại, Hạ Hầu Kinh dòng chính đội ngũ toàn quân bị diệt, nhưng là Phong Vân giáo không ít chủ lực, kỳ thật hay vẫn là tại Bát Đại Pháp Vương bên trong, ngoại trừ lần này cùng hắn đến Ma Vân Pháp Vương cùng Thôn Vân Pháp Vương bên ngoài, mặt khác Lục Đại Pháp Vương, đều bởi vì chấp hành những nhiệm vụ khác, cũng không có tham dự một trận chiến này. Theo trên lý luận giảng, những Phong Vân giáo này nòng cốt, hay vẫn là tồn tại, cũng không có thương gân động cốt. Hơn nữa, những người này đều bị Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng kiềm chế, rất có thể sẽ tiếp tục lựa chọn sa đọa. Mạch lão ca, ngươi đi theo ta một chuyến. Giang Trần một mình chọn Vô Song Đại Đế, hướng một gian mật thất đi đến. Mạch lão ca, mấy năm này, nhưng lại vất vả ngươi rồi. Dung mạo của ngươi, có rất nhiều biện pháp có thể phục hồi như cũ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ di chứng. Chỉ là, cái kia Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, ta lại cần muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, phải chắc lọc máu của ngươi hàng mẫu. Mạch Vô Song cười hắc hắc, không cần phiền toái như vậy, cái này Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, ta đỉnh đầu bên trên có. Nói xong, Mạch Vô Song như là ảo thuật bình thường, biến ra nửa miếng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, chính xác ra, chỉ có một phần tư miếng, Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng ước chừng có một khỏa cây vải như vậy lớn nhỏ. Vô Song Đại Đế cho ra một phần tư lớn nhỏ, thực sự không coi là nhỏ, tại Phong Vân Giáo, thường cách một đoạn thời gian, đều muốn phục dụng một lần giải dược, sau đó mỗi một cái chu kỳ, vừa muốn phục dụng mới Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng. Ta cũng là tìm đúng mổ một cơ hội, vụng trộm đem cái này Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng để lại một phần tư, cái này lượng tương đối nhỏ, không có bị phát giác, Phong Vân Giáo đề phòng xâm nghiêm, dưới bình thường tình huống, là tuyệt đối không có khả năng ăn gian, chỉ là, Vô Song Đại Đế kẻ tài cao gan cũng lớn, lại bị hắn mạo hiểm tránh được, vụng trộm ẩn giấu cái này một phần tư miếng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng. Giang Trần thấy thế, cũng là đại hỷ, Mạch lão ca, có người đó a, cái này có thế bất việc nhiều hơn. Có nguyên đan dược, ta thì càng có nắm chắc rồi. Giang Trần kiếp trước trăm vạn năm quan âm, không có làm quá nhiều chuyện đứng đắn, nhất đứng đắn một sự kiện, tự là học tập đan đạo. Tam giáo cửu lưu đan đạo, các loại truyền thừa, các loại phe phái, hắn cơ hồ là không có không học, kiếp trước học rộng tài cao, lại để cho hắn tại đan đạo phương diện, luôn luôn là thành thạo. Lần này, cái này Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, đồng dạng không làm khó được hắn. Giang Trần có cái này tự tin, ngược lại là Vô Song Đại Đế thở dài, thiếu chủ, ngu huynh đều nghĩ không ra, đây là ngươi lần thứ mấy cứu tính mạng của ta rồi, nói đến thật sự là hổ thẹn, Mạch lão ca nói gì vậy chứ? Lần này nếu như không phải ngươi mạo hiểm truyền lại tình báo, Lưu Ly Vương Thành thậm chí gặp phải sinh tử một kiếp. Ta tự tính toán cứu ngươi, đó cũng là ân huệ nhỏ, ngươi sở tác sở vi, mới là đại ân đại đức, thử hỏi thiên hạ anh hùng, có mấy người có thể làm được ngươi như vậy, không tiếc tự hủy dung mạo, nằm vùng Phong Vân Giáo. Giang Trần vốn là đối với Mạch Vô Song nhân phẩm, tự thập phần thưởng thức, trải qua chuyện này về sau, Giang Trần càng thêm tin tưởng nhận thức đến, cái này Mạch Vô Song đích thật là cái đáng giá tín nhiệm người, nhân phẩm phi thường vượt qua thử thách. Vô Song Đại Đế thật không có cảm thấy cái này có cái gì, mà chỉ nói, loại sự tình này, rất nhiều võ giả đều có thể làm được. Chỉ là tự hủy dung mạo, hoàn toàn chính xác cần một chút dũng khí. Hơn nữa cũng cần một ít nhanh trí, vô luận như thế nào, Mạch lão ca ngươi là chúng ta nhân tộc đại anh hùng. Nếu như Lưu Ly Vương Thành bị Phong Vân Giáo cầm xuống, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, Giang Trần lần này, lại không phải khiêm tốn. Hắn là tự đáy lòng cảm giác tạ Vô Song Đại Đế. Bởi vì, Giang Trần thân nhân, Giang Trần tân tân khổ khổ thành lập cơ nghiệp, trên cơ bản đều tại Lưu Ly Vương Thành. Nếu như bởi vì hắn ra ngoài trong lúc mà ngoài ý muốn nổi lên, đây tuyệt đối là chung thân hối hận sự tình. Đã nhận được Vô Song Đại Đế cái này một phần tư miếng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, Giang Trần lượng công việc tự dễ dàng rất nhiều. Có thể miễn đi hứa phức tạp hơn chương trình, mà là trực tiếp phân giải cái này miếng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng. Giang Trần tự nhiên có hắn một bộ phân giải biện pháp. Trên thực tế, phân giải đích phương pháp xử lý Giang Trần tự hiểu rất nhiều bộ đồ. Chỉ là hắn thi triển, là hắn cảm thấy thích hợp nhất, thời gian không đợi người. Giang Trần cũng phi thường vội vàng nghĩ hết nhanh nghiên cứu ra cái này Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng thuộc tính, tốt dễ dàng cho chế tạo ra tương ứng giải dược. Giải dược này không đơn thuần là giải cứu Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu. Giang Trần còn có cái khác tác dụng, không thể không nói. Giang Trần xuất mã, còn là phi thường tin cậy. Giang Trần bế quan 3-4 ngày về sau, liền đem Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng nguyên lý hiểu rõ, nghiên cứu chế tạo bước phát triển mới giải độc đơn thuốc, là Vô Song Đại Đế, cũng là tuyệt đối không thể tưởng được, Giang Trần thiếu chủ nghiên cứu chế tạo tốc độ, vậy mà nhanh như vậy, Hòe Sơn Nhị Tiêu càng là vui mừng quá đỗi, cái kia Tiêu Phong bất trụ thở dài, ta sớm đã từng nói qua, Giang Trần thiếu chủ nhất định có thể giúp chúng ta giải độc. Ba người này giải trừ Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng trói buộc, cũng thoáng cái tâm tình sáng sủa, mà Giang Trần bên này, Vô Song Đại Đế cùng Hòe Sơn Nhị Tiêu trở về, trên thực lực cũng đã nhận được cực lớn tăng trở lại. Giang Trần hiện tại đúng là lục dùng người, Vô Song Đại Đế bọn hắn trở về, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt bổ sung. Mạch lão ca, dùng ngươi xem ra, những người kia đi theo Phong Vân Giáo giáo chủ, rốt cuộc là bị Phong Vân Giáo giáo chủ khí thế áp bách, mà là vì phục dụng cái này Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng độc dược. không thể không đối với Phong Vân giáo giáo chủ thuần phục, đây là Giang Trần không phải quan tâm một vấn đề, Vô Song đại đế muốn chỉ chốc lát, không nhất định. Có ít người là vì Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, có ít người tắc thì là vì cái kia Phong Vân giáo giáo chủ dùng thiên vị cơ duyên vi mồi nhử, lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, nhưng là, phần lớn người, mà là vì Bách Tại áp lực, Bách Tại Phong Vân giáo giáo chủ uy nghiêm. Rơi vào đường cùng, không thể không hàng cái kia Phong Vân giáo, cái kia giả như ta giải dược này công khai, hoặc là dứt khoát chiêu cáo thiên hạ, ngươi nói hiệu quả sẽ như thế nào? Giang Trần hỏi, Vô Song đại đế biểu lộ ngưng tụ, nhíu mày tơ mỏng một lát, vỗ đùi, đây là chuyện tốt a, nếu là giải dược này có thể công khai, ta tin tưởng, rất nhiều bị ép tìm nơi nương tựa Phong Vân giáo người, đều sẽ rời đi Phong Vân giáo. Giang Trần gật gật đầu, những người này gia nhập Phong Vân giáo, bản thân tựu là bị buộc bất đắc dĩ. Đối với những gian ngoan kia mất linh, khăng khăng một mực gia hỏa, Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng, cũng không cần phải vì bọn họ chuẩn bị. Giang Trần nghiên cứu chế tạo giải dược thời điểm, kỳ thật cũng đã cân nhắc qua phương diện này sự tình. Hôm nay nghe được Vô Song đại đế cũng ủng hộ, Giang Trần trong nội tâm thì càng nắm chắc rồi, giải dược này, khó tựu khó tại như thế nào đem nó nghiên cứu ra đến. Một khi nghiên cứu ra đến không có vấn đề, đại diện tích chế tác căn bản không thành nan đề, Hạ Hầu Kinh Lâm nguy đào thoát, cũng là may mắn chi cực. Tuy nhiên trong nội tâm vừa giận vừa hận, trở lại Phong Vân giáo tổng đà, Hạ Hầu Kinh dưới sự giận dữ, cũng không có thiếu người đều đi theo không may, đã mất đi dòng chính đội ngũ, đã mất đi Bành lão cùng Mặc lão cái này hai cái tâm phúc cường giả, Hạ Hầu Kinh tại nhân loại cương vực tiền đồ, thoáng cái tựu trở nên thập phần ảm đạm rồi. Giang Trần tiểu tặc, Giang Trần tiểu tặc. Ta Hạ Hầu Kinh chỉ cần còn có một hơi, ta thề giết ngươi. Hạ Hầu Kinh nghĩ đến đây sỉ nhục một bại, tự khí không đánh một chỗ đến, truyền bổn giáo chủ hiệu lệnh, xa ra tại bên ngoài Phong Vân giáo pháp vương, toàn bộ phản hồi. Không muốn đến trễ, cái này Hạ Hầu Kinh hiện tại cũng là lo nghĩ vô cùng. Đã không có ác chủ bài, hắn bây giờ đối với tiền đồ cũng là có chút ít cầm không cho phép rồi, hiện giai đoạn, không có dòng chính, chỉ có thể trọng yếu những đến từ này nhân loại cương vực các nơi tùy tùng. Nếu như không thừa cơ đem những người này ổn định, Phong Vân giáo rất có thể trong thời gian thật ngắn cao hứng, cũng có thể có thế trong thời gian thật ngắn sụp đổ, chỉ là, liên tiếp đã kích, lại ùng ùng kéo đến, giáo chủ, Lưu Ly Vương Thành thả ra tin tức, trắng trợn phủ lên Phong Vân giáo thảm bại sự tình, nói chúng ta Phong Vân giáo tiếp cận toàn quân bị diệt, thuyết giáo chủ ngài, nói ta cái gì? Hạ Hầu Kinh sắc mặt âm trầm, nói. Thuyết giáo chủ ngươi chạy trối chết, Hạ Hầu Kinh chỉ cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Cố gắng lại để cho chính mình cảm xúc vững chắc xuống, Hạ Hầu Kinh lại nói, còn có cái gì tin tức xấu, cùng một chỗ nói đi, còn có. Còn có cái kia Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ bắn tiếng. Thiên hạ sở hữu tu sĩ, phàm là đi theo Phong Vân giáo mà không tư quay đầu lại, đem xem là nhân tộc phản nghịch luận xử. Mà lãng tử hồi đầu, đều muốn đạt được một miếng Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng giải độc đan dược. Cái gì? Hạ Hầu Kinh cái này là triệt để ngồi không yên. Cái này Giang Trần, nơi nào đến Phong Vân Tiếu Tiếu Hoàng giải độc đan dược? Cái này giải độc đan dược, rõ ràng chỉ có Hạ Hầu Kinh mới có. Đây là hắn độc nhất vô nhị bí mật, cũng là hắn hiện giai đoạn khống chế Phong Vân giáo lớn nhất cậy vào. Nếu như giải dược này lưu truyền ra đi, đỉnh đầu của hắn bên trên, liền đem không có bất kỳ ác chủ bài đáng nói. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Kinh thật sự không bình tĩnh rồi, nhíu mày sâu nhăn, lúc này mới mấy ngày thời gian, tiểu tặc này nhất định là phô trương thanh thế. Nhất định là, chỉ là, Hạ Hầu Kinh tự tính toán biết rõ đây là phô trương thanh thế, hắn cũng không có biện pháp không khẩn trương. Tại Phong Vân giáo thảm bại ngoài, vốn nhân tâm tự bất ổn. Hiện tại truyền ra tin tức như vậy, Hạ Hầu Kinh hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, nhất định sẽ có rất nhiều Phong Vân giáo cao tầng, hội thừa cơ ly khai Phong Vân giáo, chương 2430, cấu kết với nhau làm việc xấu. Chính như Hạ Hầu Kinh chỗ lo lắng cái kia dạng, đương Lưu Ly Vương Thành tin tức này truyền ra thời điểm, toàn bộ Vân giáo lập tức lâm vào sụp đổ trạng thái. Ngoại trừ số ít đối với Hạ Hầu Kinh khăng khăng một mực cao tầng nòng cốt, đại đa số người, vậy mà đều là nhân tâm tư động, càng có một đám gan lớn người, đã nhìn một cái ly khai vô định trung vực, ly khai Phong Vân giáo tổng đà, tiến về trước Lưu Ly Vương Thành, mà xa ở bên ngoài vẫn chưa về mấy cái pháp vương, một đám thiên cương trưởng lão, càng có ít nhất một nửa, dứt khoát liền trực tiếp chơi biến mất, không hề phản hồi, ngược lại là Tử U đại đế, nhưng lại không có ly khai. Tử U Đại Đế kỳ thật cũng không phải đối với Hạ Hầu Kinh đến cỡ nào khăng khăng một mực. Mà là hắn biết rõ, hắn tại Giang Trần chỗ đó, đã triệt để trở mặt, người khác ly khai Phong Vân Giáo, có lẽ còn có đường ra. Hắn ly khai Phong Vân Giáo, đi Lưu Ly Vương Thành, tại Giang Trần trong tay đòi hỏi một miếng giải độc đan dược. Tử U Đại Đế rất rõ ràng, đây tuyệt đối là tự đòi mất mặt, huống chi, hắn đầu nhập vào Phong Vân Giáo, kỳ thật hay vẫn là tự nguyện, giáo chủ, không cần phiền não. Võ đạo mọi người, đại đa số đều là đầu tường thảo. Phong Vân Giáo cường đại hơn, không trông cậy được vào những đầu tường này thảo. Tử U Đại Đế trong nội tâm kỳ thật còn vô cùng hưng phấn, hắn mặc dù đối với Hạ Hầu Kinh bao nhiêu có chút hoài nghi, nhưng là biết rõ Hạ Hầu Kinh lai lịch về sau, Tử U Đại Đế trong lòng cũng là sinh ra hào đổ ý niệm trong đầu. Cái này Phong Vân Giáo giáo chủ là Vạn Uyên Đảo khách đến thăm, tự tính toán lần này bị thua, làm sao biết hắn không có xoay người cơ hội. Tử U Đại Đế trong nội tâm đánh chính là như thế này chủ ý. Hạ Hầu Kinh hiện tại, đúng là sĩ khí sa sút thời điểm, nghe Tử U Đại Đế như vậy khuyên bảo, tâm tình cũng là hơi chút khá hơn một chút. Kinh Vân Pháp Vương, cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức thành thần. Hôm nay xem ra, ngươi Kinh Vân Pháp Vương, mới là bổn giáo chủ nhất đáng tin cậy người. Hạ Hầu Kinh cũng không keo kiệt, cổ vũ Tử U Đại Đế vài câu. Tử U Đại Đế mở cờ trong bụng, âm thầm cảm giác mình một bước này quân cờ, tự hồ là đi đúng rồi. Giáo chủ, ta Phong Vân Giáo lần này ngăn trở, tuyệt không phải thực lực không đủ, mà là tại chiến lược bên trên, quá coi thường Giang Trần thằng này. Hơn nữa, Mạch Vô Song tên hỗn đảng kia, cũng là trọng yếu phi thường một cái nhân tố. Tử U Đại Đế nhắc tới Vô Song Đại Đế, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Trải qua hắn mấy ngày nay phân tích, hắn cảm thấy, Vô Song Đại Đế quả thực tựu là lần này kế hoạch thất bại dây dẫn nổ, dây xích cũng chính là theo cái kia một khâu ngăn ra. Hạ Hầu Kinh nghe được Mạch Vô Song ba chữ kia, trong lòng cũng là lửa cháy. Cái thằng này gần đây đặc lập độc hành, lần này liền bổn giáo chủ, đều bị hắn mê hoặc. Tuyệt đối không thể tưởng được, hắn dĩ nhiên là Giang Trần người. Tử U Đại Đế lạnh trào nói, tên kia cũng không biết triều điên vì cái gì, hội tìm nơi nương tựa Giang Trần, hơn nữa nhìn đi lên đối với tiểu tử kia khăng khăng một mực. Bất quá cái thằng kia cũng là rất tà môn. Hắn nằm vùng tại Phong Vân Giáo nhiều năm như vậy, vậy mà không có bộc lộ ra đến, hắn võ đạo đường đi, ta rất quen thuộc. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, hắn vậy mà có thể cải biến võ đạo đường đi, lại để cho thuộc hạ hoàn toàn không có đưa hắn cùng Mạch Vô Song liên hệ cùng một chỗ. Hạ Hầu Kinh cũng là thở dài, đáng sợ nhất chính là, người này là nằm vùng, vậy mà không tiếc tự hủy dung mạo, không có đại quyết tâm chủ quan chí người, tuyệt khó làm đến. Hạ Hầu Kinh mặc dù đối với Vô Song Đại Đế nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tại vấn đề này bên trên, lại không thể không bội phục. Tử U Đại Đế trong mắt, hiện lên một tia lãnh khốc sát ý, không hề nghi ngờ, hắn năm đó cùng Mạch Vô Song tịnh xưng tán tu giới sáu cự đầu, thậm chí, hắn bài danh còn xa tại Mạch Vô Song phía trên, giang hồ địa vị cùng võ đạo thực lực, đều có thể áp chế Mạch Vô Song một đầu. Hôm nay, cái này Vô Song Đại Đế nhưng lại rất có đuổi kịp và vượt qua hắn thế, đưa hắn danh tiếng đều chế trụ. Đây là Tử U Đại Đế trên tâm lý không cách nào tiếp nhận một điểm. Một cái trước khi các phương diện đều không bằng người của hắn, lại tả hữu trận chiến đấu này thắng bại. Kinh Vân Pháp Vương, lần này Phong Vân Giáo nguyên khí đại thương, bổn giáo chủ cũng muốn hảo hảo suy nghĩ con đường phía trước đi con đường nào. Bổn giáo chủ muốn đem tiếp được đi chỉnh hợp đại kế, giao cho ngươi tới phụ trách, chỉnh hợp, như ngươi nói, Phong Vân Giáo không cần nào đầu tường thảo. Phàm là lưu lại người, đều muốn là ta Phong Vân Giáo cánh tay đắc lực nòng cốt. Phải hảo hảo chỉnh hợp. Nếu không, Phong Vân Giáo chia rẽ, như thế nào nhân loại cương vực dừng chân, Hạ Hầu Kinh cũng không có mất đi lý trí, trận chiến ấy thảm bại, đã nhất định hắn tại trong thời gian ngắn, không cách nào nữa cùng Giang Trần làm chính diện đối kháng, ẩn núp, mới là hắn sau giai đoạn nhất anh minh lựa chọn. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có người thông báo, giáo chủ, bên ngoài đến khách tới thăm. Tự xưng là giáo chủ ân nhân cứu mạng, nói muốn tìm giáo chủ đàm điểm sự tình, ân nhân cứu mạng, Hạ Hầu Kinh lập tức nhớ tới tại Lưu Ly Vương thành trận chiến ấy, hoàn toàn chính xác có một người, ngang trời đâm một tay, đem cự thạch nhất tộc bác huynh đệ cự thạch khí tràng đã phá vỡ một chút khe hở, lại để cho hắn tìm được một điểm cơ hội chạy trốn, cho nên, người nọ muốn nói là hắn ân nhân cứu mạng, cũng nói được đi qua, Hạ Hầu Kinh kỳ thật cũng một mực suy nghĩ chuyện này, đến cùng người xuất thủ là ai. Trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều loại đáp án, hắn thậm chí cũng lo lắng, có phải hay không Vạn Uyên đảo tiền bối cao nhân. Vạn nhất là, cái này tiền bối cao nhân, hội hay không đưa hắn tại nhân loại cương vực trò hề, mang về Vạn Uyên đảo, đủ loại băn khoăn, làm cho Hạ Hầu Kinh cũng là một mực lo được lo mất. Hôm nay nghe nói cái này ân nhân cứu mạng, chủ động đến cửa, Hạ Hầu Kinh cũng biết, xấu nàng dâu cuối cùng là muốn gặp cha mẹ chồng. Có lẽ là thời điểm thản nhiên đối mặt rồi, mau mời. Hạ Hầu Kinh thu thập thoáng một phát tâm tình, đối với Tử U Đại Đế nói, Kinh Vân, bổn giáo chủ rất coi trọng ngươi. Nếu là nhóm người này tương lai có người có thể đạt được thiên vị cơ duyên, ngươi có lẽ tựu là người thứ nhất. Tử U Đại Đế nghe vậy đại hỷ, biểu hiện ra lại khiêm tốn nói, có thế vi giáo chủ cống hiến sức lực, cũng là thuộc hạ vinh hạnh. Thuộc hạ bổn sự khác không có, nhưng là tu luyện đồng thuật, xem người nhưng lại thập phần chuẩn. Giáo chủ là có đại khí vận người, tương lai, nhất định có thể làm ra một phen đại sự nghiệp. Phong Vân giáo chủ, Vạn Uyên đảo khách đến thăm. Ha ha, tuổi còn trẻ, có thể lập nên như thế cơ nghiệp, không đơn giản a. Vạn Uyên đảo, quả nhiên là thần uyên đại lục chính thức thánh địa sao. Người này khách đến thăm, một đầu vẻ mặt tóc bạc râu bạc trắng, dung mạo có phần lão, nhưng lại đều có một loại lại để cho người bắt đoán không ra khí độ. Đúng là Hạ Hầu Kinh ân nhân cứu mạng, ghế trên dân trà về sau, người này nhưng lại cảm thán. Hạ Hầu Kinh bất động thanh sắc, ông quyền hỏi, bằng hữu, trước khi Lưu Ly Vương thành một trận chiến, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bổn giáo chủ cũng mày dạng mặt dày hỏi thoáng một phát, không biết bằng hữu là lai lịch ra sao. Tôn tính đại danh, lão phu họ Thư, tên Vạn Thanh. Cái này tóc bạc râu bạc trắng lão nhân, tiêu sái tự giới thiệu, nguyên lai là Thư đạo hữu. Hạ Hầu Kinh lại liền ôm quyền, nhưng lại không biết, Thư đạo hữu hôm nay giá lâm, có gì chỉ giáo. Cái kia ngân phát lão giả Thư Vạn Thanh vuốt vuốt râu dài, mỉm cười nói, chỉ vì chứng thực một sự kiện, a. Hạ Hầu Kinh nháy thoáng một phát con mắt, lại không hỏi, lão phu nghe nói, Phong Vân giáo chủ tuổi còn trẻ, là Vạn Uyên đảo khách đến thăm. Thư Vạn Thanh ngữ khí, mang theo ba phần hiếu kỳ, ba phần lạnh nhạt, nhìn về phía trên, lại không lộ vẻ quá mức vội vàng, cũng sẽ không lộ ra lãnh đạm. Ngữ khí đắn đo thập phần tốt, cái này đối với Thư đạo hữu rất trọng yếu. Hạ Hầu Kinh nhàn nhạt hỏi, nói trọng yếu, tự cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu, cũng không trọng yếu. Thư Vạn Thanh ha ha cười nói, Phong Vân giáo lần này thảm bại, giáo chủ đỉnh đầu bên trên bài, nên đánh cũng đánh xong a, thì tính sao? Đạo hữu là tới nhìn có chút hả hê sao? Hạ Hầu Kinh ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, Thư Vạn Thanh ung dung cười cười, lão phu nếu là nhìn có chút hả hê, ngày đó cần gì phải ra tay can thiệp, trực tiếp trợ giúp Giang Trần cái thằng kia trấn áp ngươi, còn có thế rơi cái đại nhân tình, không phải sao? Lời này lại để cho Hạ Hầu Kinh biểu lộ hơi chút hòa hoãn thoáng một phát, như thế nói đến, Thư đạo hữu tự hồ có ý ở ngoài lời, không ngại nói thẳng a. Hạ Hầu Kinh thản nhiên nói, Thư Vạn Thanh nhẹ nhàng gõ đánh tại bên người cái ghế lan can, tự hồ tại trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới nói, lão phu này đến, là muốn tìm giáo chủ hợp tác, hợp tác. Hạ Hầu Kinh quả thực sững sờ, như thế nào hợp tác? Bổn giáo chủ cả đạo hữu lai lịch của ngươi cũng không biết, tự nói chuyện hợp tác, không khỏi qua loa, lão phu lai lịch cũng không có gì không thể cho ai biết. Lão phu tại nhân loại cương vực là sinh trưởng ở địa phương. 6-7 ngàn năm trước, lão phu rong ruổi thiên hạ thời điểm, hiện tại Lưu Ly Vương thành những cái gọi là này đỉnh cấp cường giả, cũng còn không có đầu thai ni. Thư Vạn Thanh ngữ khí, tràn ngập một loại bướng bỉnh, một loại cuồng giả. Bình thường dùng loại này khẩu khí người nói chuyện, hơn phân nửa đều là cuồng giả không bị trói buộc, làm việc coi trời bằng vung, không bị thế tục đạo đức luân lý câu thúc người. Đạo hữu là nhân loại cương vực thổ dân. Hạ Hầu Kinh kỳ thật cũng có chỗ suy đoán, không tệ. Như thế nào? Giáo chủ có phải hay không cảm thấy, không phải Vạn Uyên đảo cường giả, liền không có tư cách cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Thư Vạn Thanh ngữ khí cũng là có chút ít đạm mà, Hạ Hầu Kinh lại không có tức giận, ngược lại nở nụ cười, đạo hữu suy nghĩ nhiều. Chỉ là bổn giáo chủ không nghĩ tới, sẽ có cùng nhân loại cương vực tu sĩ vui sướng hợp tác một ngày, sự do người làm. Đã đến ta và ngươi loại này cấp độ, chẳng lẽ còn cần câu nệ tại những thế tục kia thiên kiến bè phái? Đời ta tu sĩ, làm việc tự nhiên nghe theo bản tâm. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Hạ Hầu Kinh cười ha ha, một vỗ bàn, tốt, liền hướng về phía cái này tám chữ, bổn giáo chủ quyết định nghe một chút đạo hữu đến cùng muốn như thế nào hợp tác, người không vì mình, trời tru đất diệt, đây thật ra là võ đạo trong thế giới, tàn nhẫn nhất, cũng trực tiếp nhất chân lý, bao nhiêu tu sĩ, đem cái này tám chữ, xem vi hành vi của mình chuẩn tắc. Ngoại trừ cái này tám chữ bên ngoài, bọn hắn có thể không có bất kỳ điểm mấu chốt, có thể không có bất kỳ nguyên tắc, vừa mới, cái này Hạ Hầu Kinh, còn có cái này Thư Vạn Thanh, đều là cái này một loại người. Giáo chủ đến từ Vạn Uyên Đảo, muốn cái kia Vạn Uyên Đảo, là đời ta tu sĩ trong lòng thần thánh thánh địa. Giáo chủ lại vứt bỏ cái kia Vạn Uyên Đảo, đến ta nhân loại cương vực. Cứ cho ta nói thẳng, giáo chủ việc này, tất có mưu đồ. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm, giáo chủ này đến, nhất định có chèo chống ngươi động lực. Mà lão phu, sống cái này một thanh niên kỹ, đối với thế tục sự tình, sớm đã xem mây trôi nước chảy. Lão phu chỗ truy cầu, đơn giản tựu là vô thượng đại đạo, đáng tiếc, này nhân loại cương vực, chèo chống không dậy nổi đạo hữu loại người như ngươi cấp bậc cường giả vô thượng đại đạo. Vạn Uyên Đảo, mới là đạo hữu quy túc. Hạ Hầu Kinh tự hồ đoán được cái gì, Thư Vạn Thanh cũng không phủ nhận, nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy, giáo chủ muốn từ nhân loại cương vực được cái gì, lão phu không có hứng thú hỏi đến. Bất quá lão phu duy nhất có thể dùng giúp được việc bề bộn, là giúp ngươi đối phó Lưu Ly Vương Thành, mà lão phu cần thù lao, là Vạn Uyên Đảo một trương chuẩn nhập chứng nhận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.